sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2023, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam ở thành phố Paju, Hàn Quốc. Bây giờ là thời khóa buổi chiều, mình tiếp tục học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo. Hôm nay đạo tràng của mình học tiếp tục kinh Trung Bộ, bài số 61. Đây là bài kinh Giáo Giới La Hầu La, là một trong những bài kinh mà sư cô thích vô cùng trong suốt cái tập kinh Trung Bộ này. Đây là một bài kinh rất là hay, và cái bài kinh này không chỉ là dạy cho chúng ta cái cách giáo dục trẻ nhỏ mà có rất rất là nhiều cái tầng ý nghĩa trong đây. Cho nên đặc biệt đối với quý vị mà đang sống ở Hàn Quốc đến sinh hoạt đạo tràng với sư cô là phải nghe bài kinh này. Hôm qua đến hôm nay là sư cô tiếp rất là nhiều Phật tử là đến tư vấn về cái việc giáo dục con em nhà. 18 tuổi là nó có cái chướng của 18 tuổi, nó không biết nghe, hỗn ẩu tùm lum tà la, mẹ mới vừa đánh cho một cây là báo cảnh sát lại bắt mẹ luôn. Rồi cái em 12 tuổi mới ở độ tuổi dậy thì cái là bắt đầu là cũng chướng khí tùm lum, mẹ la có một câu chạy vô nhà cắt tóc, cắt cho đầu nó xù lên rồi đóng cửa cái bụp. Rồi thêm một em mới có 2 tuổi, mẹ đến hả mặt nhăn mày nhó, thằng nhỏ khấu khỉnh vậy, mẹ đến mẹ mắng quá trời là thằng này nó bướng lắm cô, nó hư lắm cô, ở độ tuổi nào bố mẹ cũng than thở hết trơn. Cái người mà hiếm muộn sanh không được con nó khổ rồi, cái người sanh được con nuôi dạy, nuôi được mà dạy không được là tha đến đây quá chừng. Mà đa phần ở cái gốc á là do mình. Cho nên cái bài kinh này là một trong những bài kinh mà quý Phật tử tại gia phải nghe rất là nhiều, nghe cho thấu đáo và ứng dụng hành trì. Sư cô có thưa với quý vị từ sáng mơi tới giờ đó, bắt đầu chúng ta vào đại lễ, cho nên là từ tuần trước cho tới tuần này là bắt đầu đông, vô cùng đông rồi. Và đông cái gì biết không? Đông những người mà mới đi chùa lần đầu. Tớ cả năm trời không thấy đi chùa. Năm đi chùa chắc hai dịp, đầu tiên là gì? Mùng 1 Tết, hai là rằm tháng Giêng, hoặc ba là lễ Phật đản, cùng lắm là đi Vu Lan báo hiếu, chứ bình thường không thấy tu tập. Cái lượng Phật tử này rất là đông, chúng ta gọi vui vui với là Phật tử ngoài cổng chùa, lâu lâu đi chùa cho vui, chứ bình thường là ít có tu tập. Rồi quý Phật tử này về là mình thấy có một cái điểm chung là sao? Thích chụp hình, thích livestream, thích nói chuyện. Tại chưa có quen cái nếp làm cho nó đạo tràng nó bị lao sao. Cho nên cô nói với anh chị em trong gia đình, mình phải giữ cái nề nếp thanh tịnh trang nghiêm. Mỗi một vị đến đây thanh tịnh trang nghiêm, giữ đúng thời khóa, đó là chúng ta trang nghiêm cho đạo tràng và trang nghiêm cho chính bản thân mình, hiểu không? Không phải tự nhiên quý thầy quý sư cô thiết kế cho quý vị một cái giờ công phu như vậy. Cái tập nghiệp của mình á, mình nghe bài kinh này mình mới thấy là cả một bậc thánh A-la-hán như vậy. Ngài La Hầu La là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, được xem là mật hạnh đệ nhất. Mà trước khi Ngài chứng được cái quả thánh với lại với cái danh hiệu là đại đệ tử cao quý trong tăng đoàn, Ngài đã từng có những cái tập nghiệp tào lao như thế nào? Huống gì chúng ta là phàm phu. Cho nên mình biết là để cởi bỏ một cái tập nghiệp đời á, cởi bỏ một cái tập tính xấu á, nó khó vô cùng. Vị nào mà nghiện cà phê bỏ có dễ không? Tới chùa ngáp qua ngáp lợi cũng đi kiếm ly cà phê đập miếng đá uống rồi bắt đầu mới tỉnh. Rồi vị nào mà thèm thuốc lá có dễ bỏ không? Không, vô chùa rồi 3 năm điều ba chuyện cũng lén chạy ra suối hút cho được một ly xong vô, hút cho được một điếu xong vô tươi hẳn ra. Chúng ta thấy một cái điếu thuốc lá hay một ly cà phê mình đã không bỏ được rồi, huống gì là những cái tập nghiệp của mình. Cho nên đến chùa ghép quý vị vô trong một cái khuôn khổ, một cái thanh quy, dễ làm không quý vị? Không dễ làm chút nào. Nhất là mấy anh trai to cao, vạm vỡ. Về nhà vợ nói chưa chắc nghe, mẹ nói chưa chắc nghe, đừng hòng bà sư cô nói nghe. Nhưng mà chúng ta phải ráng cố gắng. Tại vì sao? Tại vì mỗi cái thời khóa trong chùa nó đều mang đến cái giá trị thiết thực an lạc ngay bây giờ và tại đây cho quý vị. Nhiều em mà đi chùa với sư cô á, mà ngoan ngoãn mà giữ đúng thời khóa, đúng thanh quy, giờ nào việc đó, cô kêu mấy giờ dạy công phu, ngồi thiền cũng ngồi thiền cho hết lòng, ăn cơm trong chánh niệm, đi kinh hành trong chánh niệm, rồi nghe pháp với hết lòng khát ngưỡng để mà cầu pháp. Những em đó là vô cùng bền bỉ. Đi càng tu càng dễ thương, càng tu càng dễ thương, mà không chỉ mình cô thấy dễ thương mà huynh đệ xung quanh cũng thấy thương mến cái người đó nữa. Còn cái người mà cứ vô chùa mà cứ tụm năm tụm ba nói chuyện nè, chụp hình đăng phay nè, rồi tới cái giờ người ta đi tụng kinh sám hối cái mình lén lén mình đi ra ngoài mình làm chuyện khác, tới hồi ta vô ta nghe pháp thoại cái mình đi kiếm cái góc mình ngủ. Những người này là đi chừng 2 tháng 3 tháng là thấy rớt rụng dần dần, giống như bông xoài trứng cá. Cho nên cô nói với quý vị, giờ nào việc đó một tháng mình đi chùa được có một lần hay hai lần thôi, thì cái thời khóa mình ở chùa cũng không được 24 tiếng nữa đúng không? Từ sớm mơi tới giờ là có mấy tiếng đồng hồ thôi, thì mình cố gắng mình trọn vẹn trong từng cái thời khóa, à là cái đó cái lợi lạc vô cùng. Quý vị đi chùa như vậy á, từ sáng tới chiều về cái công đức nó rất là lớn. Cái công đức đó nó đủ để cho mình an ngay bây giờ, nó hồi hướng cho gia đình mình. Mình đi chùa lợi lạc rồi, mình Phật hóa được gia đình mình. Bữa trước chồng hay nhậu nhẹt, về hôm nay hết quậy, hết nhậu. Rồi bữa trước con nói không nghe, giờ về nhìn nó với cái tâm từ bi, hiểu sao nó bướng. Mình đẻ nó ra, mình cho nó bú, mình nuôi nó lớn, mình chữ nó, mình nấu cho nó ăn. Nó cứng đầu cứng cổ là do ai? Do người mẹ 80% rồi, nó đừng có mắng con mình. Đó, mình sửa làm sao mà mình đem cái Phật hóa nó về gia đình mình như vậy, là mình thấy mình thành tựu. Cho nên cô rất là hy vọng quý vị phải trân trọng từng cái phút giây mình được tu tập với đại chúng, hết lòng hết dạ trong từng thời khóa. Cái đó cái phước đức của mình tự có để mình hồi hướng cho chính bản thân mình. Nên cô rất là nghiêm khắc trong cái việc mà hướng dẫn đạo tràng. Chính vì cái sự nghiêm khắc của sư cô đây, cô cũng mất khách dữ lắm. Nhưng mà thôi, cái hộp nào nó chắc cái hộp đó. À, ví dụ mà quý vị mà giao cảm cái nghiệp tương ưng với cái chỗ nào mà rần rần á, à, không có chánh niệm tỉnh thức thì quý vị sẽ thấy chỗ này không thích hợp. Nhưng vị nào mà thật lòng muốn tu, muốn học, muốn sửa đổi bản thân mình, muốn tạo nhiều công đức lành, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy rất là hoan hỷ trong cái thiện pháp và trong cái thời khóa của chùa. À, cho nên sư cô không có chạy theo đám đông, cũng không có chạy theo hot trend vậy đó. Quý vị thấy đó, cô trên mạng là mọi người cứ đồn là bà này bà ngồi trên TikTok, có thấy bà TikTok suốt ngày. Thiệt ra mấy em mà xung quanh gần cô biết là cô rất ít dùng điện thoại. Hễ vô thời khóa tu tập cô còn không thèm cầm đến cái điện thoại nữa. Không bao giờ ngồi trên TikTok. Nhưng mà đó là một cái phương tiện trong cái thời buổi hiện đại này, để cho quý vị từ xa có thể nghe pháp được thực hành. Quý vị ở ngay tại đây, ở sát bên sư cô mà không hưởng được một xíu nào lợi lạc, không ứng dụng những cái lời pháp này vào trong cuộc đời của mình là thất bại của sư cô. Cho nên thà giáo dạy được ít nhưng mà nó chắc còn hơn là đu trend. Quý vị để ý thấy những cái tựa đề bài giảng hay những cái pháp thoại của sư cô chưa từng là giật tít câu view hoặc là đu trend bất kỳ một cái gì để tạo thêm, để thu hút thêm subscribe hoặc follow, không hề. Sư cô bám sát vô kinh và dạy những cái gì quý vị cần thiết, thì cái đó nó mới bền bỉ. Quý vị hiểu ý không? Cái giá trị của cái đời tu của mình nó nằm ở cái chỗ này. Tại sao quý vị không đi chỗ khác, lễ hội bông hồng, bông ơ, đồ bây giờ là quá trời bông rồi, mà tại sao quý vị về đây ngồi tu tập? Thì cái giá trị của quý vị nó phải khác những người ở ngoài cổng chùa. Hiểu ý cô nói không? Cho nên là về đây phải hết sức tinh tấn trong từng thời khóa, không có thức đêm quá lâu, không có trễ mãn trong từng thời khắc, rồi không có ỷ lại là mình sát bên sư cô, muốn hỏi pháp lúc nào cũng được, nên giờ sư cô pháp thoại nghỉ nghe. Cái này là chừng 2 bữa 3 bữa là thấy nó kỳ kỳ liền. Có nhiều người là mình không biết cái đường đi lối về của tâm mình á. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, cái tâm của mình á, nó đi một mình, nó đi rất xa. Ví dụ ngồi đây đi, bắt đầu tưởng tượng tuần sau mình sẽ mặc áo dài nè, giờ này mình lên mình múa dân qua nè, rồi cái tâm nó đâu có còn đây nữa, mà đâu có hay. Mọi người xung quanh mình vẫn thấy mình ngồi nghiêm túc, rồi giờ ngồi đây nè, nghĩ trời ơi tán sao là mình về nè, mình nghỉ hè nè, mình đi Phú Quốc với gia đình mình nè. Đó, cái tâm mình nó đi một mình, nó đi rất xa, không ai biết nó được. Cho nên khi mà một cái niệm ác mình nó khởi lên mà mình không có tập bình thường, mình không có huân tập cái cách để mà quán chiếu, mà phát hiện ra ngay mấy cái thằng giặc đó nó khởi lên đó ha, suốt đời mình làm nô lệ cho những cái nghiệp ác. Hỏi sao mà con tu hoài mà con đổ nghiệp cô ơi? Không có ai tu hoài mà đổ nghiệp hết, tại tu không trúng thôi, đúng không? Hôm qua có chị kia đến khóc bù lu bù la, hỏi tưởng gì con phát nguyện chép kinh Địa Tạng mới được có 2 ngày à, mà vợ hả, gia đình hả, cái gì cũng đổ bể hết á, làm gì cũng không thành, chứ phải con đổ nghiệp không cô? Nó chùa ở đây ta tụng kinh Địa Tạng suốt 3 năm nay vậy chắc chùa đổ bể luôn á, chùa sụp chùa luôn hay gì? Tự nhiên cái gì không đủ như ý cái đổ thừa tại chép kinh Địa Tạng. Rồi thử không chép coi có như ý không, biết liền à, đúng không? Cô thấy tội nghiệp Đức Phật. Lời Phật dạy là để cho mình nghe ứng dụng hành trì. Mình tu một hồi mình không mở khai trí tuệ, mình đổ thừa tá lả. Đổ thừa tại mình hứa ăn chay, mình quên ăn chay, cho nên Phật quở mình. Phật đâu có rảnh mà quở mình, lấy tâm phàm phu mà đo dạ thánh nhân. Rồi mình đổ thừa là tội mình tụng kinh đó ở trong nhà, cho nên ma nó tới. Không dám đâu, bình thường mình sống với ma tâm không mà mình đâu có biết. Xong rồi cái lúc mình ngồi lại mình tụng được 2 bài chú đại bi, mình đổ thừa tại mình tụng kinh mà đổ nghiệp. Cái này nó tào lao vô cùng, do mình không học chịu nghe. Mà tới hồi cô kêu nghe pháp thoại là trốn nha, đi kiếm công chuyện khác làm nha. Kỳ lạ vậy. Nhắc lại với quý vị một lần nữa, còn được thân người, còn nghe chánh pháp, phải biết đó là cái hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mình. Cho tiền cũng không có đi chỗ khác nữa, chứ đừng có nói mà vô đây cô năn nỉ vô ngồi nghe rồi vẫn đi chạy là sao. Có ông ăn mày nhớ không, ông nghe được một bài pháp, cái này cô giảng tích truyện Kinh Pháp Cú rồi, ông ngồi trong cái pháp hội đó, ông nghe được cái bài pháp của Đức Thế Tôn, ông hoan hỷ quá đi, ông chứng vô quả dự lưu luôn. Mà ông đang là ăn mài mà còn bị cùi nữa. Cái ông Đế Thích à, ông thấy cái ngai của ông bị rúng động, là ông biết là ở dưới trần gian này có một vị mà phải phát dõng mạnh tâm ghê lắm, cái ngai ông mới bị nóng lên, tức là sao, chứng tỏ có người sắp xoán ngôi ông rồi. Thì ông coi ai mà cái phước đức mà giàu dạt mà tới mức mà làm lung lay cái ngai vàng ông. Ông xuống ông quán chiếu, ôi cái ông ăn mài, tại sao cái thằng ăn mài này nó có thể có công đức mà muốn giành ngôi của mình. Thì Đế Thích mới phát hiện ra là ông này ông đang rất là khởi cái tâm hỷ lạc quá lớn với bài pháp của Đức Thế Tôn đi. Khi Đế Thích mới hóa thành một cái ông rất là giàu, kêu mày ra đây kể cho nghe, lợi đây đi theo tao đi, tao cho mày một cái gia tài này 100 triệu đồng tiền vàng. Mình tưởng tượng giống như bây giờ là thành tỷ phú mà triệu đô đi nha. Ông ăn mài nó không, không có đi. Tự vì ở đây đang an lạc hạnh phúc lắm, giờ ngồi nghe Đức Thế Tôn tôi chết tôi cũng cam tâm chứ không đi theo ông. Mình thấy cỡ đó không? Người ta thâm nhập vô được cái biển pháp mênh mông như vậy, cái quả thánh nó chờ rồi, thì một cái đấm tiền vàng tỷ phú đến kêu không đi là không đi. Còn quý vị đâu cần cho tiền đâu. Ê, ra nói nghe chụp tấm hình này vui nè, là đi liền luôn á, đi liền. Bà sư cô không còn một chút hấp dẫn gì, lời kinh Phật trời ơi, buồn ngủ muốn chết thôi, mong mốt về nghe tiếp lợi, còn lâu mới nghe. Cô ngồi dần dần ở đây, cô kêu vô nghe, còn chưa nghe mà chờ giờ nghe YouTube, gõ beng beng ba cái, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là ngủ mất tiêu rồi. Vì mà cứ lúc nào cũng hứa về nghe hết. Cho mình thấy mình tào lao không? Cái này Đức Phật nói mình là sao biết không? Có cái túi ba gang mà không có lụm kim cương, lụm đá với sỏi về xài không mà. Đi ra chụp tấm hình đăng follow được 100 người like mừng hí hú hí hú. Ở trong này nghe được pháp thoại nó an lạc từ tháng này qua tháng kia, không thấy giá trị. Cho phải tự biết thương mình mà ráng tu. Cô nhắc lại một lần nữa, bài kinh này là bài kinh vô cùng ý nghĩa, là một trong những bài kinh mà cô thấy cái giá trị ứng dụng thực tiễn và giá trị thực hành tâm linh nó cao tột vô cùng, và nó rất gần gũi với quý vị. Là một trong những bài kinh mà sư cô muốn giảng từ đầu luôn á. Khi mà ôm cái bộ kinh Trung Bộ là cô đã muốn giảng từ đầu là bài kinh này. Cho nên phải hết sức lắng lòng nghe, không có được ngủ gục. Vị nào mà ngủ gục là sẽ bị cô hỏi. Tại vì quý vị ngủ gục là quý vị thao túng tâm lý cô, cho nên cô phải hỏi cho quý vị tỉnh ha. Còn vị nào mà nói chuyện là càng thao túng tâm lý cô nữa là không có tồn tại được ở đây. Ok, giờ ngồi đây là thứ nhất không ngủ gục, thứ hai không nói chuyện được giùm sư cô không? Dạ rồi, giờ mình nghe phần chánh kinh ha, cho quen với lại cái kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở thành Vương Xá Veluvana. Veluvana là Trúc Lâm đó. Tại chỗ nuôi dưỡng sóc Kalanda Nivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Ngày xưa nó có mấy cái chỗ đó mà ví dụ như giờ cũng thấy còn nha. Bên Ấn Độ nó có giống như là cái ngày lễ dành cho con rắn đó quý vị. Vi diệu vô cùng. Tự nhiên cái ngày đó rắn nó bò về nha. Hay lắm. Còn cái chỗ như nuôi dưỡng sóc là cái chỗ đó tự nhiên sóc nó về. Rồi chúng ta nhớ cái vườn Nai không? Đức Phật thuyết pháp mà độ cho năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Nai không? Chỗ đó Nai nó hay cư trú. Đó. Lúc bấy giờ tôn giả Rahula. Rahula là ai? La Hầu La. La Hầu La là ai? Con trai của ai? Giỏi vậy, tưởng nó con trai Đức Phật. Đúng rồi, con trai của Thái tử La Hầu La, Thái tử Tất Đạt Đa ở tại Ambalathika, rồi Thế Tôn. Chúng ta phải nhớ cái bài kinh này là Đức Phật dạy cho La Hầu La ở rừng Amba nha. Ambala, tại vì sao? Tại vì trong suốt chuỗi bài kinh Trung Bộ có tới 3 bài Đức Phật giáo giới cho La Hầu La. Bài này là bài đầu tiên Đức Phật dạy cho La Hầu La khi mới còn là một chú tiểu sa di bé xíu xìu xiu mới xuất gia chưa bao lâu thôi. Chúng ta sẽ thấy là cái cách giáo dục của Đức Thế Tôn nó hay vô cùng. Đối với một chú bé 7 tuổi Đức Phật dạy như thế nào? Và bài tuần sau chúng ta học đó là bài kinh Trung Bộ số 62, đó là Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La tiếp luôn. Đây là bài kinh mà La Hầu La đã được 18 tuổi, đã được thọ giới tỳ kheo. Thì Đức Phật dạy khác nữa nha. Và một bài kinh số 147 nữa tiếp tục dạy cho La Hầu La nữa. Và cái bài kinh này là an trú La Hầu La vào dòng thánh, để cho ông có thành chứng quả A-la-hán và một trong đại đệ tử, 10 vị đại đệ tử được xem là mật hạnh đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì chúng ta thấy là một cái bậc đạo sư mà giảng dạy nó tùy căn cơ, tùy độ tuổi, nó dễ thương đến mức độ nào. Cho nên để phân biệt với hai bài kinh còn lại, thì bài kinh này gọi là bài kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala, để cho mình biết là bài kinh này dạy cho chú bé La Hầu La mới có 7 tuổi thôi. Được chưa? Rồi. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến Ambala Thika, chỗ tôn giả Rahula ở. Chúng ta thấy có một câu thôi mà nghe thương không? Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến chỗ tôn giả Rahula ở. Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, ngài có cần ngồi thiền không? Vậy mà vẫn ngồi thiền hàng ngày, quý vị nghe chưa? Từ thiền định đứng dậy. Ngài thật ra ngồi một chỗ, chư thiên đến cúng dường cho Ngài, Ngài không cần phải đi khất thực. Nhưng Ngài chưa bỏ đi khất thực một lần nào, Ngài ôm cái bát đi xin từng nhà, đó là để cái nhân duyên cho Ngài giáo hóa chúng sanh. Rồi đi về, Ngài tiếp tục thọ trai với chư tăng, Ngài nghỉ ngơi trong thiền định, tức là Ngài giữ thời khóa rất là miên mật. Rồi Ngài từ thiền định đứng dậy và đi giáo hóa cho từng chúng một khi mà có điều kiện. Cho mình thấy cái đức hạnh, cái tấm gương của Đức Phật. Phải nói cuộc đời của Đức Phật là thân giáo sắp tới ngày đại lễ Phật đản, là ngày kính mừng Đức Bồ Tát đản sanh, mà chúng ta còn chưa hiểu được cái hành trạng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình thật sự không xứng đáng gọi là Phật tử luôn. Đức Phật thương vô cùng, phải nói trong suốt cuộc đời, trong suốt lịch sử này chưa có một cái gương nào mà làm việc mệt, không mệt mỏi như Đức Phật. Ngài gần như không có ngủ, ban đêm là Ngài thuyết pháp cho chư thiên, ban ngày là Ngài giáo hóa cho chúng tăng. Mà chúng ta biết rằng, hồi nãy quý vị trả lời đó, La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì đây là một cái chú bé đi xuất gia nhỏ tuổi nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Khi Đức Phật thành đạo thì Ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ để giáo hóa cho hoàng tộc. Thì lúc đó là chúng ta biết là Đức Thế Tôn đã đi tìm đạo hết 6 năm. Rồi sau khi mà thành đạo rồi, sau 5 năm thành đạo nữa, tức là mười mấy năm ròng, đúng không? Rồi Đức Thế Tôn mới quay về lại. Thì mình biết là Gia Du Đà La đã chờ đợi cái người chồng của mình biết bao lâu không? Mà đức hạnh vô cùng. Trong kinh có dạy là La Hầu La, Gia Du Đà La luôn luôn dõi theo cái bước chân của cái người tri kỷ của mình. Nghe Đức Phật ăn ngày một bữa, Gia Du Đà La cũng ăn ngày một bữa. Nghe Đức Phật nói là chỉ có đắp cái y mà hoại sắc thôi, là Gia Du Đà La cũng bỏ hết tất cả những trang sức đẹp. Bà giữ đức hạnh rất là đẹp. Cho nên khi mà Thái tử Tất Đạt Đa về thì bà không ra chào đón, và bà nói rằng nếu như mà đức hạnh của ta xứng đáng thì Đức Thế Tôn phải đến gặp ta. Chúng ta biết rằng cái đạo đức của Gia Du Đà La để dạy cho nên một chú bé La Hầu La là rất là đàng hoàng. Chú bé La Hầu La tuy là vương tôn công tử nhưng mà được mẹ dạy rất là đàng hoàng, đúng không? Nhưng mà Đức Phật đã thành Phật rồi, Ngài không có ham cái ngai vàng nữa. Vậy thì còn vương tôn công tử và chú bé La Hầu La chút xíu này, ai sẽ là người lên ngôi đây? Cho nên Gia Du Đà La có muốn con mình danh chính ngôn thuận lên ngôi không? Dạ muốn chứ. Cho nên là tấm lòng của người mẹ, là Gia Du Đà La dạy La Hầu La như thế nào? Con đến xin cha con đi. Cha con có một cái gia tài rất là lớn, con xin cha cho con đi. Biểu vậy là chi? Lại xin cái ngai vàng đi cho cha con, là nhường ngôi cho con, là con chính thức con lên làm thái tử, con thừa cái ngai vàng. Chú bé La Hầu La làm ý theo lời mẹ, chạy lon ton đến bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho con cái gia tài của Ngài đi. Và thật ra là trước khi nói câu đó, La Hầu La nói câu gì? Dạ bạch Đức Thế Tôn, cái bóng của Ngài mát quá, con rất là thích ở gần Thế Tôn. Đứa nhỏ nó không có biết nói dối, vì cái lòng từ bi của Đức Phật nó tràn trải ra. Cho nên dù La Hầu La sanh ra cho tới khi lớn lên 7 tuổi chưa từng gặp cha mình, nhưng mà đến gặp cái bóng nó rất là mát. Cho nên La Hầu La rất là thích đi gần Phật, quên mất mẹ dặn là xin gia tài rồi. Nói trời, cái bóng Đức Thế Tôn mát quá, con thích đi theo Đức Thế Tôn. Rồi sau đó mới nhớ mẹ dặn xin gia tài, xin gia tài. Đức Phật có thương La Hầu La không? Đối với là bậc mà làm cha thì đây là đứa con duy nhất của mình, đúng không? Nhưng mà còn đối với một bậc đại đạo sư thì đây là một cái chúng sanh rất là đáng yêu, và Đức Phật có muốn độ không? Mà thay vì cái gia tài mà trao cho La Hầu La, đó là cái ngai vàng có thể gây tranh cãi giành giật sâu xé và bảo vệ nó bằng biết bao nhiêu sát thân ngoài xa trường, bằng biết bao nhiêu voi ngựa và chiến tranh đấu đá, thì Đức Phật có cái gia tài vững bền hơn, gia tài pháp bảo vững chắc hơn. Là tấm lòng của một người cha, Đức Phật muốn cho La Hầu La cái gì? Cha có cái gia tài còn xịn hơn nữa để cha cho. La Hầu La lấy không? Dạ lấy. Dạ cho, đó là gia tài gì? Đức Phật tha La Hầu La về tinh xá cạo đầu nhỏ luôn. Tức là sao? Dạ cho La Hầu La đi tu luôn. Sốc không quý vị? Vua Tịnh Phạn và Gia Du Đà La phải nói là sốc cực độ luôn. Đức Phật đã bỏ ngôi vàng đi tu rồi, bây giờ cả vương triều trông cậy vào chú bé này để lên ngôi. Đức Phật về cạo đầu La Hầu La luôn. Thì La Hầu La là trường hợp xuất gia trẻ nhất trong tăng đoàn, nhỏ nhất trong tăng đoàn, và từ đó mới có cái giới gì? Sa di giới. Chưa đủ 18 tuổi sao thọ tỳ kheo được. Cho nên là La Hầu La cái độ tuổi đó gọi là sa di, mà sa di đuổi quạ đó. Có là thiệt ra sa di cũng chưa có sa di như pháp mà sai làm công chuyện được. Cầm cái quạt phải phải đuổi mấy con quạ nó, đừng có ăn thóc ăn lúa vậy thôi đó, cho nên gọi là sa di đuổi quạ. Mà mình biết là La Hầu La với một cái môi trường nuôi dưỡng đã từng là vương tôn công tử bậc nhất, rồi với cái sự tin yêu kỳ vọng yêu thương của cả một kinh thành dồn về, thì La Hầu La có quậy không? Con nít không quậy mới lạ. Một là bị bệnh đau, hai là có vấn đề về thần kinh, chứ bình thường nó quậy ghê lắm, đúng không? La Hầu La đi tu rồi có vui không? Vui, nhưng mà sao? Ở trong tăng đoàn toàn người lớn không mà, đâu ai chơi với La Hầu La đâu. Cho nên ổng sao? Ổng cái thói trẻ con nó bộc phát. Tức là mà ai người ta cũng biết cả, tăng đoàn ai cũng biết là Hầu La là con ai, con Đức Phật mà. Cho nên có nể không? Nể chứ, vuốt mặt nể mũi chứ, đâu dám là, đâu dám quýnh nhỏ này. Nhưng mà càng lúc thì càng được nước. Tức là sao? Những vị mà đi xa về trưởng lão từ xa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, hỏi dạ bạch tôn giả, nói cho sang vậy thôi chứ có 7 tuổi hả, là chú tiểu đó. Hỏi là Đức Phật ở đâu? Là Hầu La biết không? Biết. Ví dụ Đức Phật ở thành Vương Xá thì nói là ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ví dụ Đức Phật đang ở trong Tịnh Xá Kỳ Viên, nói ở bên Đông Phương Lọc Mẫu, để cho người ta chạy qua Đông Phương Lọc Mẫu, không thấy Đức Phật đâu, không cười há há, người ta đi về, người ta nói ở qua bên kia rồi. Đó, không cứ ghẹo vậy đó. Ghẹo miết, người ta, quý ngài có phiền không? Dạ, quý ngài phiền não. Bắt đầu những cái phiền não này là đưa đến cho Đức Phật. Đức Phật biết là Hầu La có giỡn thái quá chưa? Dạ. Tuy có 7 tuổi thôi quý vị, nhưng mà chúng ta phải, người ta nói sao, dạy con từ thuở còn thơ, đúng không? À, với những cái tập nghiệp này mà không nắn cho nó gọn lại thì La Hầu La có trở thành bậc thánh không? Không. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến Amba La Thi Ca, chỗ tôn giả La Hầu La ở. Thương không? Chúng ta biết là La Hầu La đi tu với ai? Không phải đi tu với Đức Phật. Đức Phật tha La Hầu La về tinh xá thôi, nhưng mà giao cho ai cạo đầu? Ai học lịch sử? Sao tôi chán đời vậy nè? Tụi em nghe pháp cô 3-4 năm rồi đó. Thiệt luôn á. Đô nhớ không con? Thầy của La Hầu La là ai? Vì sao nãy giờ không nói? Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Biết mà không nói kệ cô luôn vậy hả? Trời ơi, ngày Xá Lợi Phất đúng rồi. Tại sao Đức Phật dư sức cạo đầu cho La Hầu La mà Đức Phật không cạo? Trả lời con nghe. Con nghĩ sao? Nga biết không Nga? Thủy đâu con, tiến sĩ đâu rồi? Cô hỏi nó dữ quá, nó nghĩ nghe luôn rồi. Trâm biết không con? Sao Đức Phật không cạo đầu cho La Hầu La mà giao cho Ngài Xá Lợi Phất vậy? Con đoán đi. May đi gia đình Phật tử đâu? Chán đời. Gia đình Phật tử huynh trưởng được không đó nha? Mùa La nó Trâm cũng gia đình Phật tử nè. Tại sao Đức Phật không tự cạo đầu cho La Hầu La mà phải giao cho Xá Lợi Phất vậy quý vị? Cho La Hầu La khỏi hi y chứ làm sao? Cho thầy của con là đệ tử của thầy nè, phải không? Vậy La Hầu La có xưng sư phụ xưng với lại Đức Thế Tôn là sư phụ không? Là sư ông luôn đó. Tự nhiên Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử của Ngài Thích Thế Tôn, mà La Hầu La là đệ tử của Xá Lợi Phất nữa. Làm vậy cho La Hầu La khỏi y. Vốn dĩ mình là quan hệ thế tục là mình đã cha con rồi, vô cạo đầu cho ông nhỏ này nữa ai dạy ông nói? Hiểu không? Ông sẽ y chứ. Cha tôi làm chánh đẳng chánh giác mà, rồi ai đặng đụng đến ông? Cho nên phải giao ông cho Xá Lợi Phất thôi. Thật ra ở ngoài đời bây giờ cũng vậy quý vị. Gia đình á, bà con huyết thống á, thường không có xuất gia cho nhau. À, hiểu không? Dạ, mình phải nhờ cái gì khác à, chứ mà độ người thân nó cũng rất là khó ha. Cho nên là bây giờ quý thầy á, là cũng mà ví dụ mà gia đình á, là không có xuất gia mà mình sẽ gửi đi chỗ khác. Ví dụ như là bên ngoài là mình có hai vợ chồng, nhưng mà con cái lớn rồi hai vợ chồng quyết định đi tu luôn à, thì chồng là đi tu theo sao đi tu theo bên Tăng đúng không? Bà vợ thì sẽ gửi vô bên Ni. Xong rồi một thời gian mấy đứa nhỏ nó cũng thích đi tu theo ba mẹ thì sao? Ví dụ ba làm trụ trì rồi, thường là cái người trụ trì đó ít nhận con mình vô lắm. Gửi cho một cái vị thầy khác xuất gia. Hiểu ý không quý vị? À, cha mẹ ruột á, cái gì chứ nó cũng có cái máu mủ, khó lắm. Cho nên đây là cái mà quý thầy bây giờ cũng làm theo Đức Phật ngày xưa, không có cạo tóc tế độ cho La Hầu La. Mà thầy của La Hầu La là ai? À, Xá Lợi Phất. Mà thương lắm quý vị, như vậy cho nên La Hầu La cũng nếm trải đủ mùi đắng cay trong đạo, trong giáo pháp. Tại sao La Hầu La là sa di duy nhất trong tăng đoàn, mà Xá Lợi Phất là ngài đại trưởng lão, là cánh tay phải của Đức Phật, là bậc phải nói là tướng quân trong chánh pháp. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ở phía dưới có rất là nhiều đồ chúng, La Hầu La là còn chưa là tỳ kheo nữa, cho nên lúc nào cũng bưng cái bát vô đằng cuối đoàn. Ví dụ đoàn có 100 người đi khất thực, La Hầu La luôn là người đi cuối cùng. Cho nên có nhiều khi cả đoàn người ta được nhận cúng dường hết rồi, mình ơn La Hầu La không có gì ăn, mặt đói meo à, mặt đỏ rần rần đói meo đi về, không có chỗ ăn, đã hết rồi, người ta hết cho cái cho rồi, đi cuối là không có cho ăn được nữa. Cho nên nhờ vậy mà La Hầu La mới độ được bà vợ cấp cô độc á, bữa trước cô kể đúng không? Bà vợ cấp cô độc á là đại phu nhân của một tỷ phú đương thời. Cấp cô độc thì cúng dường hết trải vàng mua đất để cúng dường Đức Thế Tôn, chứ bà vợ của ổng là không ai độ được hết, Đức Phật cũng không độ được, Xá Lợi Phất một kiền liên đến mấy lần cũng không ăn xui gì với bà này. Nhưng mà bà này lại thấy một hôm thấy La Hầu La mặt mày đỏ rừng, mệt sắp hết giờ đi đi khất thực rồi, không ai cho miếng nào hết, đói quá đi cứ đứng ngơ ngác vậy nè. Bà thấy thương quá, bà ngoắc chú bé, bà nghĩ giống như con cái trong nhà bà thôi, bà ngoắc nó lại biểu sao vậy, đói bụng không, bà đói. Bà đem cục xôi ra bà cho xong rồi bà thấy thương lắm, bà thấy thương lắm, cái bà nghe La Hầu La nói gì bà cũng nghe hết á. Rồi từ đó bà mới quyết định là quy y, mà La Hầu La mới có 7 tuổi mà quy y gì. Nó thôi cô quy y với sư phụ con đi, con dắt về gặp Xá Lợi Phất học rồi là gặp Đức Thế Tôn đi, chứ con có chút xíu con không có quy y cho cô được. Nhưng mà sao ạ, là đó cái sự mà bị đói với lại nhỏ thương nhỏ nhỏ của mình á, được người ta thương. Mà thật ra trong tiền kiếp là bà vợ ông Cấp Cô Độc có một kiếp là mẹ của La Hầu La. Cho nên nó thường con nói là mẹ hay nghe lắm, nên nó thấy thương. Tự nhiên đối với các đại trưởng lão, đại thánh tăng có thần thông độ bà không được. Mà một cái chú bé có 7 tuổi bị đói bụng, mặt mày đỏ rần đi giữa đường vậy mà bà thương mà. Bà hồi tâm chuyển ý, từ đó bà mới chịu về làm đệ tử Đức Thế Tôn. Nên La Hầu La cũng chịu đủ khổ sở. Rồi có những khi mà đi về đảnh lễ Đức Phật thì hương thất rồi tăng xá thì đâu phải lúc nào cũng đủ phòng, sẽ ưu tiên cho các ngài trưởng lão trước, Xá Lợi Phất sẽ được ngủ trong phòng. Nhưng mà chúng ta biết có những bản kinh là La Hầu La thương lắm, hết trơn chỗ ở rồi, tỳ kheo còn không có chỗ ở, đừng nói Sa Di. Quý vị biết La Hầu La chui vô đâu ngủ không? Chui vô nhà vệ sinh của Đức Phật ngủ. Tội không? Chui vô nhà xí ngủ. Rồi Đức Phật đi mới thấy, dắt thấy La Hầu La, Đức Phật mới chế cái giới là cho Sa Di có thể ngủ cùng với lại tỳ kheo không quá 3 đêm. Là tại vì thấy La Hầu La không có được ai để ý luôn, không có ai lo phòng cho ông ở luôn. Người ta sẽ ưu tiên từ trưởng lão theo hạ lạp rồi tới phòng cho tỳ kheo. Nhưng mà chú bé này cũng rất là thương. Chúng ta thấy một vương tôn công tử 7 tuổi đi tu mà chịu khổ chịu sở trong kinh thành là được người ta cơm dưng nước rót, đi là có kiệu đưa, có người đón, đúng không? Tắm rửa là có người hầu người hạ. Mà Đức Thế Tôn cạo đầu cho một cái là cơm đi xin ăn từng bữa, bữa đói bữa no. Có bữa là phải thầy Xá Lợi Phất phải chia bớt đồ ăn cho, chứ ổng không được ai cúng trơn, ổng có chút xíu không như cái đuôi đằng sau không ai thấy luôn. Rồi ngủ cũng không có đủ chỗ nữa. Cho nên La Hầu La cũng rất là dễ thương, chứ không phải là một chú bé chỉ biết quậy đâu. Nhưng mà cái tuổi nhỏ đó có muốn nói dối không? Dạ cũng nhiều khi muốn giỡn chứ, đúng không? Hồi đó cô đi chùa cũng gặp mấy chú tiểu cũng quậy lắm, rồi đi giấu dép của mấy bà Phật tử á. Người ta tới chùa rồi chú tiểu đi giấu dép chứ không ai trơn, tối người ta về ta kiếm dép muốn chết luôn. Có nhiều chú tiểu trong chùa rất là quậy, tại vì sao, cái tuổi đó là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng mà vô chùa cái thanh quy nề nếp, dĩ nhiên là nhiều khi chú tiểu có buồn có chán nên là kiếm chuyện để phá vậy thôi. Nhưng mà cái chủng tử rất là dễ thương, nhưng mà Đức Phật vẫn phải uống nắng La Hầu La từ chỗ này. Cho nên thay vì thầy của La Hầu La là ngài Xá Lợi Phất thì Xá Lợi Phất, Đức Phật chỉ cần chỉ đạo Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La là được, đúng không? Nhưng mà không, chúng ta thấy lòng từ của Đức Thế Tôn, không có phải nghĩ là mình là bậc chánh đẳng chánh giác, mình trăm công ngàn chuyện mình rảnh làm chuyện này. Hễ có thời gian, có đủ nhân duyên là Đức Phật sẽ đích thân mà hóa độ. Chúng ta thấy cái tấm gương này mới thấy là không mệt mỏi trong cái việc làm từ thiện của mình, không mệt mỏi trong cái việc phụng sự và độ sanh. Chứ không phải nói đây mệt mệt cái nghĩ tiếp Phật tử, mệt mệt thôi nghỉ tu. Không có cái chuyện đó ha. Chúng ta thấy Đức Phật có một chú bé nhỏ cũng quan tâm mà độ nữa. Cho nên rồi sao? Tôn giả La Hầu La thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi ngài rửa chân, Tôn giả La Hầu La đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Cái này dễ thương không? Đức Đạo Sư ngày xưa đi chân trần, cho nên là khi mà đến thì chuẩn bị sao? Nước rửa chân cho ngài ngồi, rồi chuẩn bị chỗ và ngồi một bên. La Hầu La có lễ phép không? Dạ có thương Đức Thế Tôn không? Dạ có, rất là dễ thương. Dù có 7 tuổi thôi, nhưng mà chú bé này cũng biết đây là bậc đạo sư của mình, cho nên giữ phép rất là đúng ha. Rồi, đoạn này mới bắt đầu đoạn giáo giới nè. Thì chúng ta biết là ngài La Hầu La sẽ bưng cái chậu nước đến cho Đức Thế Tôn rửa chân, đúng không? Đức Thế Tôn rửa chân xong thì sao? Ngài đổ cái chậu nước đi và chừa lại một ít nước ở trong chậu thôi. Rồi ngài mới chỉ cho La Hầu La và nói: Này La Hầu La, con có thấy một ít nước còn lại trong chậu không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thấy cũng ít vậy. Này La Hầu La, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo không có tàm quý. Hãy nghiêm túc con quý vị. Cũng ít như vậy đó, cái sa môn hạnh của cái người nào biết mà vẫn nói láo không có tàm quý. Ngài biết La Hầu La nói dối không? Biết. Biết ông ghẹo mấy trưởng lão lớn là chỉ bậy chỗ Thế Tôn ở không? Biết. Có dung túng không? Không. Không phải xòe xòa, nó còn nhỏ nó đâu biết gì, còn lâu mới không biết gì. Quý vị mà đến đây gặp mấy đứa nhỏ dắt con đến chùa vậy, gặp sư cô không chào ông hỏi gì hết trơn. Cái cô kêu cô đi con, cho gì cũng không biết cảm ơn luôn. Nói cảm ơn cô đi con. Không. Mình phải dạy con từ 2 tuổi, 3 tuổi, tới hồi 7 tuổi nó biết nói thì nó mới biết cảm ơn khi người ta đưa, nó mới biết chào khi mà gặp người lớn, đúng không? À, Đức Thế Tôn phải dạy cái chỗ này. À, đây nè, con có biết không? Chứ không có phải xòe xòa, chứ không phải 7 tuổi không hiểu chuyện thì thôi không dạy. Đức Thế Tôn vẫn dạy nha. Này sa môn hạnh của cái người nào biết mà nói láo, không có tàm quý, cũng ít như cái nước trong cái chậu nước rửa chân còn lại đây. Đức Phật không lấy những cái hình tượng gì nó lớn lao cao xa. Đấy, chú bé có 7 tuổi thôi, nói cái gì cho ông hiểu chứ, đúng không? Lấy ngay cái chậu nước mới đi rửa chân đó cho ông thấy. Cái này chúng ta gọi cái phương pháp giáo dục hiện đại như bây giờ là gì? Trực quan sinh động, đúng không? Để cô nói chuyện mình rào lào như vậy là quý vị sẽ ngủ. Bữa nào cô bứt cái bông hoặc cô làm một cái động tác gì, cái gì giật mình tỉnh dậy, Đức Phật cũng vậy. Chỉ ngay cái chậu nước nè, con thấy không? Dạ thấy, con chút xíu à. Thì cái sa môn hạnh của con nó cũng có chút xíu như miếng nước còn lại này nè. Đây là hình ảnh trực quan sinh động cho cái đứa nhỏ nó dễ hiểu và dễ thâm nhập. Nhưng mà ngài có đánh mắng chửi bới dạ nà không? Không nghe Đức Phật vậy, đúng không? Ông mà lì vậy tôi đánh ông. Con mà lì vậy thầy quýnh con. Không có hù vậy. Không có hù, không có đánh. Mà Đức Phật cũng không có lớn tiếng nặng lời, cũng không có sỉ vả la hầu la. 7 tuổi chứ nó cũng có cái ngã, nó cũng tổn thương chứ, đúng không? Giờ mình quýnh con mình à, mình đánh con mình à. Mày lì quá đi, rồi quánh bụp. Xong hôm sau nó còn lì dữ nữa. Nó càng cứng đầu, cái đứa nhỏ càng cứng đầu là người mẹ càng phải từ bi và nhu nhuyến. Chúng ta học cái cách Đức Phật dạy cho la hầu la như thế nào. Ngài có đánh mắng, có dọa nạt không? Ngài có chửi bới sỉ vả không? Nhưng mà ngài có thỏa hiệp với cái thói xấu của la hầu la không? Không. Với cái tâm từ, ngài dạy cái chú tiểu nhỏ phải chỉnh ngay những cái tập nghiệp mà đang không lành không thiện của mình. Để chi? Để chú biết cái đó là sai, để chú không có làm nữa. Rồi tiếp tục Đức Phật hắt đổ một chút nước còn lại trong cái chậu đó và bảo: này, sa môn hạnh của kẻ nói dối cũng đáng đổ đi như vậy. Rồi thêm một lần nữa, Đức Phật lật úp cái chậu lại. Hồi nãy là đổ nước xong rồi hất luôn cái nước còn lại, rồi Đức Phật sao? Hành động của Đức Phật là úp luôn cái chậu lại cho La Hầu La và bảo: này La Hầu La, ông có thấy chậu nước bị lật úp không? Thưa vâng bạch Thế Tôn, con có thấy. Cái chỗ này, bản kinh này ngài Minh Châu, hòa thượng Minh Châu dịch cho mình là ông. Thì đây là cái bản kinh mà đã được ngài A Nan trùng tuyên sau khi mà ngài La Hầu La đã chứng thánh, cho nên gọi là tôn giả La Hầu La hoặc là ông. Nhưng mà thật ra chúng ta phải hiểu rằng cái đương thời như vậy, theo cái ngôn ngữ của thiền sư Làng Mai là thường sao Đức Phật sẽ xưng với La Hầu La là cái gì? Con, giống với xưng ông ở chỗ này ha, con, xưng con chứ. Trừ khi là cái đệ tử của mình nó lớn tuổi hơn mình quá đi thì mới có thể gọi ông, chứ còn La Hầu La mới có 7 tuổi ha. Đức Phật có thể là xưng con với La Hầu La ha. Cũng lật úp vậy, này La Hầu La, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo tôn giả La Hầu La: này Rahula, ông có thấy chậu nước này trống không không? Thưa vâng bạch Thế Tôn, cũng trống không vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Chúng ta thấy có một cái vấn đề thôi, Đức Phật lặp đi lặp lại tới 4 lần với 4 cái động tác khác nhau. Điều này là gì? Theo phương pháp giáo dục rất là hiệu quả. Nó khắc sâu vào trong cái trí nhớ của trẻ nhỏ rằng cái sa môn hạnh này không còn một miếng nào luôn nếu mình vẫn cứ tiếp tục nói dối như vậy. Mình cố ý nói dối mà, phải không? Cho nên cái hành động lặp đi lặp lại này của ngài cho một cái chú bé 7 tuổi này hiểu rõ rằng cái hành vi nói đùa, nói dối, nói chơi của mình có hợp lý không? Không hợp lý. Chúng ta đọc kinh phải, không phải đọc kinh lào lào để trả bài cho Đức Phật. Phật dạy kinh cho mình nghe, giờ mình đọc kiểu như trả bài, mình tính công với Đức Phật, đâu phải. Nhưng mà mình đọc, mình phải dừng lại để hiểu những cái chỗ này. Tại sao nó phải lặp đi lặp lại tới 4 lần? Quý vị đọc kinh không có quá nhanh, đọc nhanh rồi đâu có theo kịp đâu. Nhưng mà cũng không có quá chậm, chậm thì nó trì trệ. Giống như hồi trưa nay đọc mà cứ cà lết cả một đạo tràng, chỉ nghe giọng của cô với cô Trí đọc thôi. Còn quý vị đọc cái gì cô không nghe luôn. Làm biến đọc đó. Rồi này làm biến cho qua thời khóa cũng không có được. Mà chúng ta phải chánh niệm trong từng cái lời dạy của Đức Phật. Mình đọc to, rõ, vừa vặn để mình ứng dụng và hành trì, hiểu được tại sao Đức Phật đã dạy như vậy. Quý vị hiểu không? Chứ đọc kinh phải kể lễ với Đức Phật ha. Không phải là ngồi rề chờ cho bà cô bên xong. Cái này là hôn trầm cho qua thời khóa thôi, chứ có kết thúc bài kinh hỏi bài kinh nói gì không nhớ gì luôn á, là không được, hiểu không? Mấy cái trường hợp này là cô khuyến khích quý vị vậy nè, phải đọc tới đâu hiểu tới đó. Tại sao lời kinh này nó lặp đi lặp lại chỗ này? Trẻ nhỏ nó có cái hạnh anh nhi, tức là gọi là cái chơn hạnh, cái tánh chơn của nó. Rồi ông bà mình hay nói cái câu gì? Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, đúng không? Tức là sao? Con nít nó không biết nói dối, cho nên là nó hay nói thiệt. Giống như mấy đứa nhỏ ba má mình dạy con hư á, vậy nè, chú đó đến kiếm nói mẹ không có nhà nha con. Cái chú đó tới thiệt nói mẹ con dặn là chú tới thì nói chú đừng nói mẹ con không có nhà. Con nít nó thiệt thà vậy luôn á. Mẹ con dặn là nói mẹ con không có nhà, cho nên quý vị đừng có dạy cho con mình nói dối từ khi nó còn bé. Nghe điện thoại rõ ràng đó, nói mẹ bận, mẹ bận, mẹ con nói mẹ con bận rồi. Là nó vốn dĩ nó không biết nói dối, nhưng mình dạy cho nó nói dối. Xong rồi bây giờ có thêm trường hợp nào nữa, con nít nó tiếp xúc với lại cái gì, mấy cái mà cái thổ của mình không có, đó là cái điện thoại thông minh, internet, nối mạng. Cha mẹ đâu có phải là cha mẹ nào cũng có trình độ để tải những cái chương trình mà ví dụ YouTube thì phải lọc trên cái iPad đó, chỉ có vô được YouTube Kids thôi đúng không, YouTube trẻ em thôi, đâu có. Cha mẹ cứ quăng đại cái iPad cho con, đứa nào mà lười ăn rồi lại càng quăng iPad cho nó nữa, đứa nào mà quậy quậy lì lì làm biếng chăm nó là bắt đầu liền cái iPad, iPhone cho nó nữa, rồi nó tiếp thu cái gì vô trong não nó mình đâu biết đâu. Cho nên con nít bây giờ nó đâu có thuần kiểu anh nhi đâu, phải không? Cô thấy mấy đứa nhỏ tới chùa 1 tuổi 2 tuổi thôi mà không biết cái gì ở trong cái đống đầu hũ này mà nó khôn thấy sợ luôn à. Nó lanh thấy sợ, nó khôn thấy sợ luôn, nó rất khôn luôn. Chứ không phải là nó không biết đâu quý vị, nó chỉ chưa nói ra miệng được thôi, nhưng mà cái ý của nó làm việc rất là nhanh. Nhờ ra cô có thằng nhỏ ở đây cực kỳ đặc biệt, là cũng có duyên với Phật pháp kiếp nào rồi, đến chùa là không chơi xe hơi, không chơi xếp hình gì hết á, mà chỉ có đè cái mỏ cái chuông vô gõ không à. Nó rất là mê pháp khí, mà nó biết là nó gõ chuông này là nó bị la, tại đâu có được thỉnh chuông phi thời đâu. Quý vị có tin là khi mà nó lén mà nó thích quá đi rồi, nó kiềm chế không được, nó đến nó gõ một cái beng, xong khi nó giáo giác nó dòm khắp chốn vậy nè, rồi nó chạy. Biết sao không? Nếu không có ai nó sẽ chạy, coi như là không nghe không thấy không biết, không phải con gõ đâu. Nhưng mà có bữa nó chạy tới cái chân cầu thang, nó thấy chúng cô rồi, là nó biết nó bị bại lộ chưa. Nó biết nó bị bại lộ rồi, bây giờ nó hết đường chạy rồi. Quý vị biết không, nó mới có 1 tuổi rưỡi thôi. Biết nó làm gì không? Nó đứng trước mặt cô vậy nè, nó làm mặt xấu 80 kiểu mặt xấu, đủ kiểu mặt xấu hết. Tự vì sao nó làm như vậy? Nó nghĩ là nó làm như vậy nó sẽ rất dễ thương, và cô sẽ thấy nó dễ thương, cô không có la nó. Rồi nó tính tới như vậy luôn đó. Ghê không? Chứ mình đừng nói nó không biết nha. Rồi nó leo. Chùa là con nít, không phải con nít luôn, kể cả người lớn cũng không được lên lầu 2, đúng không? Ở đây ai mà biết rồi, không bao giờ được lên lầu 2. Lý do không được lên lầu 2 là tại vì lầu 2 nó có cái cửa sổ bích hết xuống nguyên cái này, mà nó không có cái lan can. Cho nên con nít mà nó lọt cái giò ra đây là chùa mình đóng cửa luôn. Đó là lý do tại sao từ hồi mở chùa tới giờ là cái lầu 2 là không bao giờ được đi lên. Con nít không bao giờ được bò lên. Nhưng mà nó rất thích lên lầu 2. Quý vị biết không? Nó lết từ 6 tháng tuổi nó biết bò. Nó lết cho tới bây giờ 2 tháng tuổi nó lết một phát rồi nó lên tới ngay cái đỉnh cầu thang này nè. Mà nó không bao giờ té. Quý vị biết nó khôn cỡ nào không? Cho nên mình nói là con nít bây giờ nó rất là khôn rồi. Và có tuổi mà cô đã thấy 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi đến đây nó biết nói xạo luôn rồi. Chứ không phải là không biết nói xạo đâu. Cho nên chư tổ có dạy mình phàm phu, do cái tập nghiệp của mình nó xấu, nó không lành. Cho nên bản chất của mình phàm phu là rất phái nói dối. Con nít nó nói dối vì 2 lý do. Quý vị biết lý do như thế nào không? Như là Hồ La nói dối vì gì? Cô mới giảng xong. Vì sao? Cho vui, đúng rồi. Nói dối để cho vui, ghẹo mấy ông trưởng lão đi kiếm Đức Phật chạy tới chạy lui vậy á, để chi? Cho vui, đó. Thứ nhất nói dối là để cho vui. Thứ hai nói dối để làm gì? Vì sao nói dối? Giỏi, trời ơi, thành tựu rồi đó. Đúng rồi, trời, cô cảm thấy cô không có lỗ vốn bài này luôn á. Sợ, nó có khả năng phản kháng mình không? Không, má nó đánh nó cũng không đánh lại má được, ba nó đánh nó cũng không đánh lại được. Cho nên nó sợ mà nó phải nói dối. Hỏi con làm bể cái này phải không? Dạ không, con không làm bể đâu. Hỏi sao mày làm vậy? Không biết, con không biết. Là sao nó sợ nên nó nói dối. Thì nó có 2 lý do. Một là sợ, 2 là sao? Nói dối để cho vui. Còn người lớn mình vì sao nói dối? Ngại ghê. Mình thấy con nít vậy đó, nó chỉ có 2 lý do để nó nói dối thôi. Nhưng người lớn mình có nói dối không? Vì sao mình nói dối? Thiên nan vạn nan. Đúng rồi. Mình là một cái tổ hợp siêu phức tạp. Mình nói dối còn gấp 10 lần con mình, mà hễ nó nói dối là mình tát nó một cái bóp. Cho mình thấy mình kỳ không? Cái người kỳ là ai? Mình nói dối gần như có những người sơ hở là nói dối. Sơ hở là nói dối. Nói dối không vì bất cứ một cái lý do nào, hoặc là có ngàn vạn lý do trong cái sự nói dối, mà riết rồi là nói dối không sợ nhân quả luôn, không biết tàm quý luôn. Có người cứ đến đây hỏi sao đi trễ, giờ không kẹt xe cô. Ủa kẹt xe cái đúng bây giờ nào nó cũng có lý do nó cứ kẹt xe chứ đúng không? Chùa mình là cái đường về chùa mình là tuyệt đối rất ít kẹt xe. Cô ở đây hơn một năm, mà trước khi một năm ở đây là cô đi kiếm đất mua chùa ở đây là một năm trước đó. Cô đi cái chùa này phải nói nó mòn luôn cái bánh xe. Cô nhớ luôn từng gốc cây, từng cái cột điện, nó không có kẹt xe. Cái hướng ra Kum Chon nó kẹt xe thiệt, cái hướng về Ui Chong Bu nó kẹt xe thiệt, cái hướng về Kim Po nó kẹt xe thiệt, chứ cái hướng về chùa mình nó rất là không kẹt xe. Mà ví dụ kẹt xe đi chăng nữa, chừng 7 giờ, 8 giờ tối, 6, 7 giờ tối, cái giờ người ta tan tầm thì nó còn hơi kẹt xí thôi. Mà mở miệng ra, thế tại con kẹt xe đó cô, kẹt xe đâu mà kẹt xe, không có kẹt. Mà mình nói dối riết rồi cái mình xạo vậy, xạo quen luôn á, mà nhiều khi nói nghe mắc cười vậy luôn á. Làm sao? Là do mình nói dối, rồi nói dối riết rồi nó thành cái thói quen nói dối, sơ hở là nói dối. Mà mình thấy cái đó nó bình thường luôn. Hỏi sao hôm nay không đến chùa? Dạ con bận công chuyện nhà cô, thiệt ra không có bận gì hết á, bạn rủ đi chụp hoa hồng hoa ơi gì đó, hoặc là thậm chí có cái lễ hội ở đâu đó người ta rủ mình đi thôi. Cô hỏi sao không đi chùa, tuần trước không đi chùa thì cứ nói thiệt đi, không thì trời con bận công chuyện nhà con. Mà nói dối không có chớp mắt luôn á. Xong rồi cái chị kế bên chị nói luôn á, tuần trước nó đi cái đạo tràng đó đó cô, nó chụp hình ở dưới đó lễ hội đó cô. Nó sượng một cục luôn. Mấy cái chuyện đó đâu cần phải nói dối, đúng không? Cô thấy nó rất là không cần nói dối. Ví dụ cô hỏi cái này ai lỡ làm vậy rồi, chùa mình là chuyên đời, chuyên đời luôn, chùa mình là chuyên đời, lấy dĩa cúng Phật đi ăn cơm, rồi cái dép ở trong nhà tắm là mang ra ngoài này, rồi ví dụ mà đèn xá ơ đồ là lộn tùng phèo hết, mà cô hỏi em nào, hỏi sao? Dạ không phải con không biết đâu đứa nào á, mà bảo tổ thừa hoài luôn á, kỳ cục vô cùng. Cho mình thấy tại sao mình có trăm ngàn cái lý do để mình nói dối. Cho nên chỗ này chúng ta phải biết rằng mình không có nên nói dối, không có nói đùa vì bất cứ cái lý do nào, không có nói đùa luôn. Quý vị ở đây lâu với cô có thấy cô nói đùa không? Không nha, em ít có nói giỡn lắm, thật sự luôn. Sư cô siêu ít nói giỡn, sư cô nói là nói thiệt, ít nó ghẹo ai lắm, ít có giỡn lắm, nói là nói thiệt chứ cô không có xạo. Cho nên là mình phải tập cái lời nói của mình, không có nói đùa, không có nói chơi. Không có khịa, cà khịa một ít thì vui, chứ cà khịa nhiều chút là không vui bao giờ. Cà khịa ngồi ok, chứ cà khịa một hồi là bắt đầu quạo nhau, đúng không? Là không có nói đùa, không có nói chơi, không có nói giỡn, và đặc biệt là không có nói dối. Tại vì mình nói dối là mình tạo cái nghiệp, khẩu nghiệp không có lành. Mới mốt lời nói của mình ra người ta không có tin, không có uy tín. Bữa cô nói có em kia đó, nó biết cô keo kiệt, mà cô rất là thích uống nước dừa Việt Nam. Mà trái dừa ở Việt Nam nó rất là rẻ, qua đây xong nó rất là mắc. Cho nên nó, dù cô rất là thích uống nước dừa, nhưng cô rất là không bao giờ mua trái dừa cô uống. Xong mà nó rất là thương cô, cho nên nó mua trái dừa cho cô. Cô hỏi mua trái dừa nhiêu tiền, nó nói bữa nay nó sale rẻ lắm cô, nguyên thùng này có bao nhiêu đi tiền à. Cái cô tưởng thiệt quý vị, trời ơi, cô nói bữa sau này sale nữa, nhớ mua ha, rủ cô mua giới. Rồi cô uống cho hết một cái thùng dừa. Xong rồi cô thấy cái số điện thoại ở chỗ người ta gửi thép be đó, cô gọi đến cô hỏi mua, đâu có sale đâu quý vị, mắc quá trời mắc luôn hà. Xong bữa sau cái đứa đó nó mua cái gì cho cô là lúc nào cô cũng nghi ngờ hết trơn á. Dù nó nói thiệt cô hết tin nó rồi. Nó đến nó nói cô cái này bữa nay nó sale thiệt cô rẻ lắm, không có tin. Tự nhiên bị lần rồi biết không, bây giờ tự nhiên cái không tin rồi, nên thấy không, cái chuyện nói dối nó đâu có hại đâu. Nó nói dối gì mục đích lừa đảo cô không? Không. Tự nhiên nó thương cô thiệt, nó muốn nói vậy cho cô đừng có keo quá, đặng cô uống chế dừa đi. Nhưng mà riết rồi bây giờ là cái em đó mà mang cái gì tới chùa là cô không có tin là nó mua cái giá đó nữa. Chúng ta thấy bị không? Bị hút không? Cho nên ví dụ mà mình cứ giả bộ, mà mình cứ nói dối, lời nói dối vô hại á, thật ra nó có hại. Lời nói của mình nó mất uy tín rồi. Mất uy tín luôn. Cho nên là mình phải tập cái ngày không có nên nói dối. Thứ hai, nói tới đây quý vị học một cái bài học gì? Đừng có cái thái độ khinh thường mấy cái chú tiểu nhỏ ở trong chùa, đúng không? Nhiều khi mình tới chùa cái mình thấy mấy chú tiểu nước mũi nước giải lòng thầm chơi đá banh rồi còn ăn gian, rồi lâu lâu lên chùa rồi ngủ gục, hoặc là nói xạo nói ơi với quý thầy, rồi cái mình nói ông nội này không tu hành gì trơn, mình chê mấy chú tiểu. Thiệt ra là sao à? Quý vị nghĩ thì con mình ở nhà ha, kêu 7 giờ 8 giờ đi học, kêu ông rác cổ chưa chắc nó thức dậy nữa. Mấy chú tiểu trong chùa 4 giờ là phải dậy tụng kinh rồi, đúng không? Con mình bắt nó đi học làm bài tập chưa chắc nó làm nữa. Mấy chú tiểu chẳng những làm bài tập mà còn phải học giới, học luật, học kinh, bị quý thầy trả bài nữa. Con mình ở nhà muốn cái gì mình cho ăn cái đó, rồi hamburger, gà rán rồi đủ kiểu hết rồi. Mấy chú tiểu trong chùa đâu được ăn mấy cái đó, đúng không? Cũng đậu hũ mà làm tới thôi. Cho nên là mình thấy thương là Đức Phật dạy, không có coi thường một đốm lửa nhỏ, không có coi thường một con rắn nhỏ, không có coi thường một vương tử nhỏ, và không coi thường một chú tiểu nhỏ, nhớ không? Chứ không phải thấy mấy chú tiểu còn quậy nè, còn nói giỡn nè, còn chạy cãi nhau, đánh nhau. Dĩ nhiên mấy ông nhỏ nhỏ ông chơi với nhau, ông đá banh hồi, ông quýnh nhau nè. Hồi trong chùa cô nuôi mấy chú tiểu vậy, ông lấy chai bự, ông đá banh, đá hồi, sao quạo nhau, lấy chai bự ném vô đầu nhau luôn. Cho nên là ở cái tuổi đó thì nó còn cái tập khí như vậy, nhưng mà mình không thấy vậy để mình chê trách mấy chú tiểu, mình coi thường mấy chú tiểu. Rồi những thầy mà nuôi tiểu cũng không phải vì vậy mà quýnh tiểu. Ở cô có biết là những vị thầy mà nuôi đệ tử nhỏ đó đánh rất là ác luôn, tát một cái mà nó sưng cái má phồng lên như vậy, cô rất là bất nhẫn luôn. Rồi vô tình mà cô gặp thôi, cô đi về Việt Nam cách đây cũng gần 10 năm rồi, thì có lúc đó mình ở Hàn Quốc mà mình thấy là việc mà bạo hành trẻ nhỏ như vậy là rất là sai trái. Mà đây chú tiểu quá thương luôn, mà chú tiểu đâu có lỗi lầm gì mấy đâu, không tắm hay là đi trễ cái thời công phu gì mà biểu lên cúng cháo cúng ơi gì rồi mà chú trễ có mấy phút thôi mà thầy tát như vậy đó, là rồi cô muốn báo cảnh sát luôn á. Mà ở Việt Nam tao nói công an phường không xử lý mấy vụ này đâu cô, cứ tự nhiên mình thấy thương cho chú tiểu. Đâu phải là mình nuôi con người ta, con người ta đẻ ra cũng cực lắm mới được đứa con cho mình đi tu chứ, đúng không? Vô làm đệ tử mình cái mình quýnh nó tơi tả như vậy à. Chứ mình phải hiểu rằng có những thầy rất là ác luôn, có những thầy rất là, mình nói vậy nó đụng chạm nữa, thế mai mốt về Việt Nam chắc tôi bị quýnh quá. Nhưng mà tức là có, mình phải hiểu được rằng tại sao mà bắt mấy tiểu dậy cái giờ đó, bắt người tu phải dậy lúc 4 giờ sáng. Tại vì mình biết là người lớn mình cái giờ 4 5 giờ sáng là cái giờ phát dục, cái giờ rất là muốn muốn phát dục và sao? Muốn ngủ thêm. Ăn ngon ngủ ngon là cái giờ đó ngủ nó mùi ghê lắm luôn. Cho nên là phải phải để cho mình tránh hôn trầm và khởi cái lòng dục lên, cho nên bắt mình thức dậy tụng kinh ngồi thiền cho đi. Tụng lăng nghiêm mà không tỉnh mà ngủ gục là nó lăng nghiêng luôn. Cho nên là phải mở hai con mắt ra đặng mà tụng, cho nên là mới dạy cho người tu như vậy. Nhưng mà chú tiểu giờ đó là cái giờ người ta ăn ngủ, thực ra con nít ở nhà ngủ 10 tiếng nó cũng là thiếu nữa. Cho nên 4 giờ 3 rưỡi mà bắt nó dậy nó ngủ gục là chuyện thường. Rồi lâu lâu chú tiểu ngủ gục một chút cũng phải tha thứ cho người ta, có vừa lôi dậy quýnh quá trời quýnh à. Cái này là ác mà. Sư cô thấy không có nên. Ở đây là vậy, cho nên con người ta ở nhà người ta phải khó khăn 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mới đẻ được một đứa con. Đẻ một đứa con rồi cái đứa nhỏ nó chịu đi tu cũng là rất là quý quá báu rồi, chứ không phải tha vô chùa cái quý thầy muốn quýnh sao quýnh, quý cô muốn quýnh sao quýnh là được. Thậm chí không bị quý thầy quý cô quýnh là bị mấy bà trong bếp bắt nạt nữa. Sư cô cũng từng thấy mấy bà bếp cũng hung dữ chưa từng thấy luôn. Chú mày làm vậy hả? Tôi biết rồi. Trời ơi, bà gằn lên từng tiếng mà bà nạt cái chú tiểu này, cô chán đời bà. Chán đời mà mình bất mãn sâu sắc luôn á. Tự nhiên cái có cái thiện cảm không lành đối với vị thầy nhận nuôi tiểu đó hả? Giờ mình phải biết là nuôi một đứa con nít nó rất là phải vừa trí tuệ và tình thương. Mình phải biết cái tuổi nhỏ đó nó có cái ham chơi, nó có cái ham ngủ, nó có cái ham ăn, nhưng mình với cái lòng từ bi chứ không phải đụng một cái là giả cái chát như vậy nữa. Như vậy nó là bạo lực thiền đường. Ở Việt Nam bây giờ còn chưa nghiêm khắc mấy cái đó, chứ gặp ở Hàn Quốc là ta báo cảnh sát liền, đúng không? Tóm lại, cái phương pháp giáo dục trong nhà Phật chưa bao giờ Đức Phật cổ súy cho cái biện pháp giáo dục cực đoan và bạo lực như vậy. Bạo lực trong lời nói cũng là bạo lực, không có quánh nó mà sao hăm dọa nó mày hả tao biết vậy. Trời ơi, cái đó một cái giá bằng ba cái tát á, không mấy quýnh cái bụp đi nó đau rồi nó hết, mà cứ giá giá vậy nhỏ nó sợ nhưng mà sự có nó bực cái hiểu không. Cho nên là mình nuôi con nít á, mà mình hiểu được nó đó, mình không có gào. Nhưng mấy đứa con nít ở đây quý vị thấy không, cô nói chùa này con nít là được cưng, mẹ bầu với con nít là ưu tiên số 1. Quý vị có thấy con nít nào ồn, con nít nào khóc mà bị cô la chưa? Cô chưa từng mà cô la má nó. Bà dắt con tới chùa gì mà cơm nước không lo cho thằng nhỏ rồi đi đi công quả. Đụng nó đâu hỏi đi công quả, má nó đâu rồi, chạy tất tuổi đi công quả. Thằng nhỏ mới có 2 tuổi bò lăn bò lóc bò lết bò lê bò từ trong bếp bò ra ngoài này không có gì ăn. Xong rồi mấy gì bà kêu bà vô cho con nhỏ ăn đi, cháu nó đói từ sớm mơ tới giờ. Bà lớn bà nhịn được chứ con nít sao nó nhịn. Cái bà vô bếp bà bới chén cơm bà chế nước suối vô cho nó uống à. Con nó làm cái gì vậy má? Cái gì nhà có cháo có cút cút cái trứng không mấy, có cái lá kim rồi con cho nó ăn chứ. Đã tha thằng nhỏ tới chùa rồi còn cho nó ăn cơm với nước lã, kêu tập cho nó khổ cho nó quen đi cô. Nó suy dinh dưỡng chứ quen cái gì, mấy bà này tào lao lắm. Cho nên là thiệt sự cô thấy con nít đó, cô chưa từng đa đứa con nít nào trong chùa mình luôn. Nó như nào là do má nó chứ, đúng không? Mình tha con tới chùa mình phải chăm nó chứ. Ví dụ nó 9 tuổi, 10 tuổi rồi nó tự xúc cơm ăn được thì thả nó được. Nhưng mà mình vẫn phải coi chứ, ở đây nó lao ra suối một cái nó trượt chân thì sao? Nó lao ra đường cái rồi xe làm sao? Chứ đừng có nói là mấy đứa nó còn bò tới bò lui mà không cho nhỏ ăn rồi kêu để tập cho nó khổ cho nó quen đi nữa. Không biết nó quen cái gì luôn á. Cho nên nó mốt nó thấy cái chùa là nó sợ, ký ức trong cuộc đời của nó tới chùa bị đói. Xong nó lớn lên rồi còn lâu nó mới đi chùa. Cho nên nó là mình nuôi trẻ cũng vậy. Rồi sư cô thấy là giờ mình nuôi con nít ở nhà cũng vậy, không có đánh em. Ừ, tuyệt đối không có đánh em ha. Mình mà bạo lực ngôn ngữ với nó, bạo lực với nó ha. Hồi nhỏ nó chưa quýnh lại được mình ha. Nó lớn lên một cái là nó giác dao nó quýnh lại. Cái chuyện này là cô đã kể rồi đúng không? Trong cái pháp thoại mà cô đã nói rồi, thai giáo theo phương pháp Phật dạy và dạy con theo phương pháp của Phật dạy. Đó có một bác, cô còn ở trong chùa Hàn, còn tiếp Phật tử Hàn. Có một bác này, bác lớn mà bác khóc. Trời, bác đến bác khóc với cô mà bác khóc không nín được luôn. Bác khóc một tiếng mấy đồng hồ. Con bác năm nay là được một thằng con trai duy nhất 16 tuổi. Mà nói đến nó một cái ha, nó giác dao nó chém ba nó. bà dám đụng tới nó một cái hả, nó quay qua nó vớt ba nó liền luôn. Mà cảnh sát đến làm việc là hai lần, một á là ba nó chết nó đi tù, hai á là ba nó với nó cùng vô bệnh viện luôn. Giờ bà đau khổ quá, bà đến bà nói cô sao mà con bà nó ngỗ ngược. Bà kể hồi đó lúc mà nó mới 2 tuổi thôi là gia đình khó khăn, bà mở tiệm cơm rồi giờ bà ra bà nấu cơm, bà bán cơm á. Mà quý vị biết rồi, bên này làm mà kiếm tiền nó không khó lắm, đâu phải dễ đâu, đúng không? Làm kiếm tiền cực khổ lắm. Người phụ nữ Hàn thông thường là chồng đem tiền về nuôi thôi, còn đây là vừa phải nuôi con mà vừa còn phải kiếm tiền, cho nên bả lúc nào bả cũng bị stress hết á. Thì nó bò lủm đủm ra quán vậy đó, mỗi lần mà nó quấy nó khóc rồi đó, bả quýnh nó, bà quýnh nó ghê lắm, bà quýnh ác lắm, bà quýnh cho tới lúc nó 12 tuổi rồi bắt đầu nó chuẩn bị dậy thì mà bà vẫn quýnh, quýnh rất ác luôn. Và kiểu đó cái hận của nó ghim trong lòng á, nó bị mẹ bạo hành dữ quá đi mà nó không có phản ứng được, cho nên cái tâm sân của nó được nuôi lớn từng ngày qua từng bữa ăn quýnh đập của mẹ nó, tới lúc mà nó đủ cái tuổi trưởng thành, nó được 15 16 tuổi nó có sức rồi ha, nói nó một câu nó quay lại nó nói 8 câu, đập bàn một cái hả nó quay qua nó lật luôn nguyên cái quán của bà. Còn ba nó lại về quýnh nó một cây, nó lấy dao ra nó cứa cổ ba nó luôn, có đâu còn dạy được nữa đâu quý vị. Cái đó là do ai? Không phải do đứa nhỏ. Mẹ nó đã nuôi dưỡng nó mười mấy năm trời bằng chất liệu của bạo hành, bằng đòn roi, bằng những lời chửi bới. Cho nên nó lớn lên là nó không còn một cái cách gì mà có thể cứu vãn được. Nên sư cô nói đó, bác phải sám hối sâu sắc trong lòng. Bây giờ không có đổ thừa cho con bác, mà bác phải từng ngày phát nguyện 1.000 ngày lại, mỗi ngày 108 lại sám hối cái tội lỗi mà mình đã không hiểu biết, mà mình dạy một đứa con mà cho nó thành ngỗ nghịch như vậy. Để rồi bây giờ sao? Ví dụ mà nó chém ba nó thì ba nó chết rồi nó đi tù, có phải là tệ nạn xã hội không? Suốt cuộc đời còn lại sống trong ân hận. Mà cô nói mấy em nhỏ ở đây cũng vậy, cô có mấy em Phật tử nhỏ qua đây mới bữa trước bữa sau, con mới có 2 tháng tuổi thôi là quăng đi nhà trẻ, lao đầu đi kiếm tiền, trong khi từ 1 tuổi cho tới 3 tuổi là cái độ tuổi phát triển rất là cần người mẹ của đứa nhỏ, mà mình cứ lao đi kiếm tiền như vậy, mình không có dành thời gian cho con. Rồi cái độ tuổi nó dậy thì 12, 13 tuổi nó có những thay đổi trong tâm sinh lý và hóc môn, mình không đủ thời gian nói chuyện và quan tâm đến nó, quăng nó với cái điện thoại, bắt đầu nó sống trong bạo lực, ai biết nó coi gì trên game, đúng không? Nó chơi game bạo lực rồi bắt đầu nói một cái là nó cắt tóc, nói một cái là nó chửi, nó về nhà là nó đóng cửa phòng một cái rầm, đố mà nói chuyện được với nó đi. Rồi lúc đó nói con nó hổn. Nó hổn hay không, nó bạo lực hay không là do chính mình bú mớm nuôi dưỡng giảng dạy. Đứa con là công trình của người mẹ. Nói vậy không phải nói cha là vô trách nhiệm không? Người mẹ mà muốn thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi để nuôi con thì trách nhiệm của người cha cũng rất là lớn. Nó đỡ đần công việc cho vợ mình để bớt stress, kiếm tiền về cho vợ bớt khủng bố, đúng không? Anh cô mới nói dạy con rất là khó trong cái thời đại bây giờ. Con mình mà nó có hơi bướng một chút, mình phải càng dùng lòng từ bi và nhẫn nại, quát tháo nó bằng những lời sân hận, không bao giờ đưa lại kết quả tốt đẹp. Đánh đập nó lại càng đưa đến một cái ác duyên. Vô cùng ác duyên. Cho nên ai mà còn đang giáo dục trẻ nhỏ bằng cái biện pháp mà bạo lực đánh đập phải nghiêm túc sửa đổi từ bây giờ là nó mới có, nhất là những em mà đang mang bầu nữa. Cô nói nó phải nghe lại cái pháp thoại mà thai giáo theo phương pháp Phật dạy của sư cô. Từ khi đứa con vào lòng, ông bà mình nói câu rất là hay, con vào dạ mà đi tu, phải không? Từ khi mà nuôi dưỡng một cái mầm sống trong lòng mình thì người mẹ phải tu tập còn nhiều hơn nữa, tu tâm dưỡng tánh nhiều hơn nữa thì đứa nhỏ nó ra đời nó mới dễ thương ngoan ngoãn như thế nào. Thương từ khi thai nghén trong lòng, đó là cái lòng của người mẹ, chứ không phải mang bầu vô cái bắt đầu chết rồi đứa nhỏ này là không có trong kế hoạch đi phá thai. Trời ơi, qua nay mười mấy câu hỏi nhắn tin phá thai sao vậy, nó mới vừa tượng hình trong bụng mình đòi giết nó rồi, rồi làm sao mà có cái quả báo tốt đẹp, làm sao mà đẻ được những đứa con ngoan hiền dễ thương, đúng không? Nên là cái ác duyên nó sẽ trùng trùng cái ác duyên. Người ta gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là ở chỗ này nè. Chờ chúng sanh chỉ có sợ quả xấu thôi, quả xấu tới mới chạy về chùa cầu xin thôi, chứ còn cái lúc mà tạo nhân xấu không thấy sợ, đúng không? Đó, rồi tiếp tục. Đức Phật sau khi mà lấy 4 cái hình tượng mà lật úp của cái chậu, Đức Phật tiếp tục dạy như tấm gương. À, trước khi đây Đức Phật còn lấy thêm một cái sự ví dụ là con voi 5 trận. Tại sao mà Đức Phật lấy ví dụ con voi 5 trận quý vị biết không? Nó thích hợp với La Hầu La. La Hầu La là một đứa nhỏ lớn lên trong cung cấm, cho nên La Hầu La đã nghe tổ phụ của mình nói rất nhiều về những cuộc chiến, tại vì dòng họ Sakya, dòng họ thuộc cái giai cấp mà sát đế lợi, là giai cấp thống trị xã hội bằng bằng vương quyền, thì sẽ rất là quen thuộc với lại cái con voi, bởi vì voi là binh lực, là sức mạnh của quốc gia. Cho nên La Hầu La đã nghe rất nhiều về những cái cuộc chiến với voi chiến ra trận, cho nên Đức Phật lấy cái ví dụ rất phù hợp với La Hầu La rằng như một con voi mà nó ra trận, nó biết bảo vệ cái vòi của nó, nghĩa là nó lấy 2 chân trước, 2 chân sau, ngay cả tất cả mọi thứ của nó để nó bảo vệ cái vòi, là cái mạng sống của nó. Tại con voi mà mất cái vòi rồi là sẽ chết luôn, không có lấy cái gì mà lấy thức ăn được, không chiến đấu được. Cho nên con voi nào mà khôn khéo mà dùng luôn cả cái vòi thì tức là con voi đó nó bắt đầu thí mạng cùi nó rồi đó, nó không còn sợ một cái gì nữa luôn, cái gì mà nó cũng không làm. Chứ còn con voi mà nó muốn sống, nó lâm trận, nó sẽ lấy hai chân trước hai chân sau để nó bảo vệ cái vòi của nó. Đức Phật lấy cái hình tượng này, con có thấy cái hình tượng đó không? La Hầu La, La Hầu La nghe không? Biết. La Hầu La đã quen thuộc với hình ảnh con voi chiến không? Có. Cho nên La Hầu La trả lời sao? Dạ con biết. Cho nên Đức Phật mới dạy như thế nào? Kẻ cố ý nói dối thì không còn chừa cái điều ác nào mà không làm. Do vậy cần phải quyết định ta sẽ không nói dối dù để đùa chơi. Đức Phật chốt hạ cho quý vị. Lời nói rất từ bi nhưng có đủ nghị lực và cương quyết cho đứa nhỏ, nó đủ hiểu không? Rằng cái hành động nói dối của con sai hay đúng? Rất là sai. Người mà nói dối thì không còn một cái điều ác gì mà không có dám làm, như là thí cái mạng cùi rồi đó, không còn muốn bảo vệ cái vòi nữa. Mà không còn bảo vệ cái vòi nữa thì có chết không? Chết chắc. Cho nên bây giờ con muốn chết không? Không muốn chết, đúng không? Vậy có được nói đùa nói chơi không? Dạ không. Quý vị hiểu cái tấm lòng trong sáng của đứa nhỏ 7 tuổi khi nghe đến đây, nó còn dám nói dối không? Không. Mà có ghét Đức Phật không? Không. Giờ mình quýnh con mình chứ nó chưa chắc thương mẹ đâu. Mấy đứa giờ lớn lớn mà đa gia đình đa văn hóa, nó đến nó nói sư cô con ghét mẹ lắm. Thương không? Một đứa nhỏ mà mở miệng ra mà nó nói con ghét mẹ thì làm sao mà nó có đủ hạnh phúc và từ bi để mà nó phát triển, nó có đủ may mắn để nó phát triển bình an trong đời, đúng không? Chữ hiếu làm đầu mà không biết thương mẹ thì làm sao phát triển được? Mà ai làm cho nó đến cái cảm xúc đó? Có phải chính người mẹ hoặc người cha không? Nên chúng ta phải để ý cái chỗ này ha. Rồi. Tiếp tục, đây là cái ví dụ cuối cùng trong cái bài kinh này. Và đây cũng là một cái ví dụ cốt lõi luôn. Đây là lời dạy phải nói là chốt hạ luôn của Đức Phật trong đây. Phật lấy ví dụ như tấm gương dùng để phản chiếu. Người tu hành cũng phải phản tỉnh là khi sắp làm, đang làm hoặc đã làm về thân hành, ngữ hành, ý hành nào, xem nó có đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, biết nó bất thiện, đưa đến đau khổ thì nhất định không làm. Hoặc đình chỉ và phát lồ sám hối để chừa bỏ. Chỗ này là quý vị thấy Đức Phật lấy hình tượng gì đây? Tới cái gương soi. Như cái gương soi để soi lại chính mình, để phản tỉnh quán chiếu. Chúng ta thấy Đức Phật đi từ lộ trình không? Trực quan sinh động là lấy cái chậu nước mới rửa chân xong, rồi lấy tới cái hình ảnh mà rất gần gũi với La Hầu La là con voi chiến xong. Bây giờ Đức Phật lấy tới cái hình ảnh tấm gương soi. Mà tấm gương soi là gì? Là để tư duy về quán chiếu về ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Quý vị phải để ý cái này, không phải Phật dạy cho La Hầu La không, Phật dạy cho mình đây. Người nào mà không dành thời gian để quán chiếu, để tự soi xét lại thân khẩu ý của mình, người đó sẽ liên tục làm ác, tiếp tục phạm sai lầm. Ở đây Đức Phật dạy ba phương diện. Thứ nhất là thân hành, khẩu hành và ý hành, tức là lời nói, tư duy và ngôn và thân hành là gì? Là những hành vi tạo tác từ chính cái thân của mình ra. Ba cái nghiệp này có cái vấn đề gì được làm và không được làm. Nếu cái việc gì, nếu cái ý gì, nếu cái lời nói gì mà làm hại mình, hại người, có làm không? Chết cũng không làm. Còn nếu cái việc gì lợi mình, lợi người ở tại hiện tại và tương lai thì phải làm. Nếu biết cái hành vi này đưa đến an lạc thì hoan hỷ tiếp tục. Còn nếu biết cái hành vi xấu ác này hại mình, hại người thì phải phát lồ sám hối và chừa bỏ ngay lập tức. Đây là cái đường lối phản tỉnh của tất cả Sa Môn và Bà La Môn trong quá khứ, hiện tại và vị lai để tịnh hóa cái thân nghiệp của mình. Quý vị phải để ý chỗ này. Người mà không chịu có một cái nốt trầm, cho nên tại sao đến chùa có ích cho quý vị nói chuyện là vậy. Mình nói dữ quá, mình phóng ra, mình nhìn người này, mình nhìn người kia, đến khen trời cái chùa kia cắm bông này đẹp lắm, chùa này làm vậy là xấu rồi, cái khán đài này làm vậy là không được, cái kia làm vậy không được, mình đánh giá quá trời, chị này dễ thương, chị kia không dễ thương. Mình cứ phóng tâm ra là mình không bao giờ soi lại chính mình. Chúng ta phải soi lại chính mình. Đức Phật dạy La Hầu ra rất kỹ, chỗ này là tới 4 trang A4, Đức Phật lặp đi lặp lại như vậy nha quý vị. Nếu mà cô đọc 4 trang A4 này là quý vị sẽ ngủ luôn, cho nên sư cô sẽ không đọc cái đoạn này. Nhưng mà quý vị phải biết rằng không tự nhiên mà Đức Phật lặp đi lặp lại để cho mình ghi nhớ sâu sắc trong đầu mình là sao. Trước khi định làm một cái gì, trước khi định nói một cái gì, nghĩ xem cái lời nói đó, cái hành vi đó có gây đến hại mình và hại người không. Nếu có, chết cũng không làm. Quý vị phải can đảm, gan dạ và có thời gian tự quán chiếu như vậy. Thậm chí là cái ý nghĩ thôi quý vị, tức là nghĩ trong đầu thôi, chưa nói ra và cũng chưa làm. Ví dụ vậy nè, khởi lòng ghét cái bạn đó dễ sợ luôn, bực dễ sợ luôn, qua nay là khó chịu quá rồi. Nhưng mà sao? Tại vì cô không cho thị phi, cô không cho nói qua nói lại nên không có nói. Nhưng mà mình đã phóng ra cái vũ trụ này một cái nguồn năng lượng tiêu cực chưa? Trời ơi, mình đâu có cần nói, bà đi ngang mình, bà thấy mình liếc bà cái, mình hí bà phát rồi mình bả hiểu mình ghét bả hay thương bả liền, đúng không? Chứ quý vị đây cũng vậy, tới chùa đâu cần phải đến mà bà đặt xe chụp hình mà xà nẹo với sư cô đâu mới thể hiện quý vị thích cô đâu. Có nhiều người hả, thấy cô hất cái mặt lên là cô biết bà đâu có ưa cô đâu, đâu cần bà nói ra đâu. Mình liếc qua là biết là bà khó chịu với mình đâu, đúng không? Cho nên là mình chỉ cần khởi một cái nghĩ không lành thôi à. Hoặc là ví dụ mình thấy cái ông đó là bình thường là ông hay bắt nạt mình, ông hay bắt chẹt mình, mà ông tại vì ông làm quản lý, ông làm trưởng xưởng mình không cãi lời được ổng. Bữa sau mình nghe tin ổng bị cái gì cấp trên khiển trách, trời ơi mình âm thầm mình há lòng há dạ muốn chết luôn, mình đâu có nói ra miệng chi, nhưng mà mình sướng trong bụng không? Đáng cái đời cái thứ gì vậy? Bởi vậy trời cao có mắt rồi mình ngồi mình nói một giây cái đó là gì đây? Ác nghiệp của mình nè. Rồi ông biết không? Biết chứ sao? Mình đã phóng cái tâm ác đó ra ngoài vũ trụ rồi. Mình đã phóng cái tâm đó nó làm ô nhiễm cái bầu không khí đó rồi. Cho nên ngay cả Đức Phật nói cái ý xấu khởi lên, dập tắt nó liền, không có nghĩ lên. Tại sao mình không nhìn đời bằng ánh mắt từ bi, mình không nhìn cái đối tượng đó là một chúng sanh đáng thương, là một ông Phật sẽ thành vậy? Mình đi tắm Phật mình xối cho nó sức cái lỗ mũi của ông Phật luôn, nhưng mà mình không thấy cái bạn đạo đang tu với mình cũng là một ông Phật sẽ thành, mình thấy bảo mình ghét muốn chết. Bà cũng là một ông Phật sẽ thành vậy? Mà mình không có ưa. Thà mình ra mình nhìn cái ông Phật bằng sứ, bằng xi măng mình ưng hơn. Chứ cái ông Phật ngồi sần sần trước mặt mình, mắt tai mũi lưỡi đây mình phát ghét. Chờ là mình kỳ hay người ta kỳ? Mà không ai nhận gì hết đó. Tại ảnh bộ, tại chỉ, tại nhỏ đó, nhiều chuyện khó chịu. Tức là ông tạo đối phương hết đó. Cho nên bây giờ sư cô muốn nói làm sao? Mình, thân nghiệp cũng vậy, khẩu nghiệp cũng vậy, ý nghiệp cũng vậy. Cái gì khởi lên hại mình, hại người có khởi không? Có làm không? Tuyệt đối không. Mình quản lý tốt cái nhân này thì mình không có sợ gì cái quả hết. Quý vị hiểu cô nói gì không? Cũng không ngoài cái mục đích nói cho quý vị biết rằng hiện tại không tốt là không làm. Tương lai nếu cái việc này mà dẫn đến tương lai không tốt cũng không làm. Vậy thì quý vị có sợ nhân quả xấu không? Không có đâu mà sợ, đâu có trồng đâu mà hưởng, phải không? Cho nên mình phải phản tỉnh nhiều lần, phản tỉnh nhiều lần. Chứ không có cái kiểu mà làm ác thì cứ làm mà cứ cầu kết quả lành. Ở đây cô thấy có mấy người bây giờ dạo này cái vụ này nó nổi lên như trend ở Hàn Quốc, là chơi hụi xong giật hụi. Giật hụi người ta xong tới chùa cầu cho mình làm ăn hanh thông thuận lợi, hợp lý không? Sao kỳ vậy? Mình đi giật hụi người ta mà những người chơi hụi tin tưởng với mình, đóng tiền hụi vô mười mấy hai chục triệu quên, đó là những người sao, ít ra là ông bà con xa của mình hoặc là những người thân thiết tin tưởng mình, người ta mới đóng tiền cho mình, đúng không? Lạ ơi lạ, không biết gì nhau mà có đem mà mười mấy triệu quên mà đóng cho người ta không? Không. Mà mình đã giật một đống như vậy rồi, xong rồi mình tới chùa mình cầu nguyện là cho mình á, làm đâu trúng đó. Làm đâu trúng đó là giật hụi đâu được đó đó hả? Đâu có Phật nào ô dù kiểu đó. Cái này gọi là làm ác mà muốn hưởng quả lành nè, có không? Đâu ra. Không quản lý cái nhân, không quản lý mà mong cái quả tốt không hả? Đâu khôn dữ vậy, không có. Nhân quả không có thỏa hiệp với mấy người này. Hoặc là sao không học mà cứ đòi thi điểm cao. Cô gặp mấy trường hợp đấy vậy? Không học gì hết trơn thì sao hệ thống hấp muốn cho đậu? Kỳ vậy. Vậy mấy người ta bò ra ta học thì sao? Ở đây thi quốc tịch khó không? Khó. Sao hệ thống hấp khó không? Khó. Vậy muốn đậu phải sao? Ít ra thằng dành thời gian học chứ. Rồi không học tiếng Hàn gì hết. Rồi ước gì cũng biết nói tiếng Hàn giỏi giống sư cô. Ủa sư cô nói được vậy cô học gần chết luôn á. Học tuột cái lưỡi ra luôn á. Học từ 4 giờ sáng, học mười mấy năm trời. Mà mới ngày trước ngày sau về qua Hàn Quốc rồi đi chiên gà rồi đi làm quán ăn không lên mà cứ đòi tiếng Hàn giỏi. Giỏi đâu ra giỏi? Phải học chứ, phải học mới giỏi, đúng không? Cái này là cứ đến cứ đi làm Alba là cứ kiếm tiền thôi, còn tới chùa còn cho con thi đâu đậu đó thì đậu tiếng Hàn rồi làm sao đậu? Phải học mới đậu. Mà cứ cầu trời đi thi tôi biết chưa đậu, đi thi tôi biết chưa đậu mà không có học gì hết sao đậu? Cái này là không làm á, muốn có ăn là không có được ha. Cho nên là không có cái trường hợp này, nhân quả không có trường hợp này. Không phải bữa nay quy y rồi làm Phật tử rồi cái có ô dù, có cái phái quy nhà ghê, nhà xuống Diêm Vương cũng né mình ra lần còn lâu, đúng không? Mình có là đệ tử Phật hay không là đệ tử Phật, mình học giỏi thì mình mới thi đậu, mình làm lành thì mới được hưởng lành. Chứ mình làm ác mà mình tới chùa mình cầu xin có ai chứng cho mình không? Không chứng nào tật đó chứ làm gì có chứng gì được. Không chứng đâu. Cho nên tóm lại, công phu mà Thế Tôn muốn cho La Hầu La tập trung thực hiện đó là sao? Giữ thân, giữ khẩu và giữ ý nghiệp, không gây tổn hại mình, không gây tổn hại người và không gây tổn hại cả hai. Quý vị cũng nhớ điều này ha. Đây là cái thực hành 10 cái thiện giới thuộc là giới uẩn. Chúng ta phải thường xuyên quán chiếu tỉnh thức lại. Quý vị nào mà đã quy y làm Phật tử giữ năm giới hàng ngày, hàng tuần, phản tỉnh lại xem mình trong một tuần lễ qua, trong nửa tháng qua, trong một tháng qua đã có đầy đủ giữ năm điều đạo đức không? Giới pháp mình có chu viên không? Hay mình đã có mẻ cái giới nào rồi? Bữa trước đi nhậu quên lố xỉn luôn. Vậy là có phạm giới thứ năm chưa? Dạ phạm rồi. Rồi mình có chơi game không? Dạ, chơi game thâu đêm suốt sáng. Giờ không cần game mà bật TikTok mấy tiếng đồng hồ nó cũng trôi qua dèo dèo nữa. Vậy có phạm giới không? Dạ vẫn phạm giới ha. Vậy cho nên Đức Phật chốt như thế nào đây? Sao đây? Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Như vậy này Rahula, ông cần phải tu học. Và sao Đức Phật dạy như thế nào? Tự mình tu tập ngày và đêm, an trú trong các thiện pháp một cách hoan hỷ. Quý vị nhớ cái đoạn này nè. Hôm nay đến chùa, nghe sư cô giảng pháp, ok, coi bộ ổn, được. Hôm nay đến chùa, tu tập cái đoạn này, thấy vui, hợp với mình, được. Nhưng mà bữa sau về quên bà nó luôn, không tu nữa. Tức là làm sao toàn thiện đoạn đầu thôi, đoạn giữa với đoạn cuối nó mất tiêu luôn rồi, tức là khai trương âm thầm khai trương mà tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa đó, tức là đi chùa được có hồi đầu tháng ở rần rần ở tới cuối tháng không thấy tu hành gì nữa trơn. Này là cái trạng thái sao không có tinh tấn ha. Đức Phật dạy là sao phải ngày đêm an trú trong các thiện pháp một cách hoan hỷ, nghĩa là sao mình đã biết đến pháp rồi, mình đã gặp được cái pháp hỷ này rồi, mình phải tinh tấn không lui để mà tiếp tục tu tập đó, chứ không phải là ai nói ngã nói nghiêng cái mình quên luôn. Bữa sau hôm nay mình đi chùa ok, bữa sau bà kia bà nói ra nó vô nó chợi mấy ông thầy bà cô giờ hả nói xạo nói nhảm không á, mày đi đó làm gì, chợi phóng sanh làm gì, ăn chay làm gì, không có đâu, không có gì đâu, đó là thầy làm bạn xấu đó, à, thầy ác bạn xấu đó. Xong cái người ta nói như vậy xong cái mình nghe vậy cái mình nghĩ đi chùa đó là sao, mình không có chánh tinh tấn. Cho nên cái việc mà thiện á quý vị, cô dặn quý vị cũng vậy, học pháp học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Quý vị tin cô cái học được một hai bữa, bữa sau bà đó nó chỗ mấy cái đó ông thầy bà cô học chứ mình học không có hiểu, không có chứng đắc gì đâu, hồi nghỉ nghe pháp luôn, cái bật bật bật gì lên, bật Si Tình của Hoàng Thị Linh lên coi, bật Đen Vâu lên nghe hấp dẫn quá trời, mở Sơn Tùng MTV là cày cày view cho người ta cày ngày cày đêm luôn mà pháp thoại không thấy nghe gì hết. Đó là sao mình thiếu cái tinh tấn trong cái đường tu của mình. Quý vị phải biết được rằng mình phải làm việc thiện nó không dễ, học pháp cũng không dễ, cởi bỏ những cái thói quen, những cái tập nghiệp xấu nó hoàn toàn không dễ. Cho nên mình cần cái sự kiên trì bền bỉ, trong nhà Phật mình gọi đó là chánh tinh tấn. Những cái việc thiện nào đã phát sanh phải liên tục cho nó tăng trưởng, những cái việc thiện nào chưa phát sanh phải làm cho nó phát sanh, những cái việc ác nào mà đã phát sanh phải chấm dứt ngay tại chỗ, những việc ác nào chưa phát sanh không để cho nó phát sanh. Bốn cái điều này phải liên tục cho tới khi nào? Cho tới khi nào? Không phải tới chết đâu, cho tới khi nào mình chứng quả A-la-hán. Nghĩa là vào cái bất thoái bất sanh. Chứ đời này chưa chứng A-la-hán, đời sau còn lưng đi tử lại nữa mà. Cho nên phải tới cái mức rốt ráo, tới đạt quả vị tối thượng tối cao rồi thì mới tinh tấn không lui. Chứ quý vị phải có cái bồ đề tâm kiên cố như vậy. Dù cái ý nghiệp, dù cái thân nghiệp, dù cái khẩu nghiệp không lành không thiện, gây nhân quả xấu, chết cũng không làm. Quý vị hiểu không? Tại vì mình làm sao? Đời sau kiếp khác ở đâu có, đâu có tha thứ cho mình. Giống như bây giờ mình phá thai đi, đâu phải mình đi phóng sanh cái con cá là nó hết nghiệp đâu. Làm sao mạng cá với mạng người nó khác nhau mà, phải không? Cho nên nó không phải là đơn giản với nhân quả vậy đâu. Mình phải tinh tấn không dừng bồi những cái phước thiện của mình cho nó thêm lớn, mình mới chuyển hóa được những cái nghiệp xấu mình đã từng gây tạo, đúng không? Rồi sư cô kết thúc pháp thoại ở đây có 4 điểm, thôi chỉ còn một điểm thì cũng được. Tóm lại là mình ôn lại là Đức Thế Tôn thể hiện tinh thần giáo dục rất là thực tiễn, đó là thân giáo khẩu giáo. Chính ngài làm như vậy, ngài hành như vậy là cái thân giáo, cho nên ngài dạy lại như vậy, cái đó nó có sức thuyết phục lớn lao. Ví dụ cô nói quý vị mà cô không làm, quý vị cũng không thèm nghe cô, đúng không? Cho nên muốn nói quý vị nghe, trước hết cô làm. Ăn cơm cô có nói chuyện không? Không. Cô có bỏ thời khóa công phu không? Không. Vậy thì cô khuyên quý vị có phải nghe không? Nghe, không nghe là đi ra khỏi chùa rồi, đúng không? Chứ giờ cô kêu quý vị ăn cơm không nói chuyện, cô ăn cơm cô ngồi cô nói quá trời, cô bấm điện thoại, quý vị coi cô ra gì, phải không? Cho nên là muốn dạy con như thế nào thì cha mẹ tự sửa mình trước, thân giáo và khẩu giáo. Thứ hai, phạm hạnh sẽ trống rỗng như cái chậu không nếu mà mình nói dối, không có tàm quý. Quý vị hiểu không? Bây giờ cô nói như vậy, nói hay quá trời luôn, lưu loát biện luận, nhưng mà đó toàn là lời nói dối. Quý vị có ở với cô lâu dài được không? Không. Rồi những người xung quanh mình có ở với mình lâu dài tin tưởng không? Không. Kiểu gì nó cũng lòi ra. Cho nên có tàm có quý không bao giờ được nói dối, thì cái phạm hạnh của mình nó mới viên mãn và tròn đầy. Quý vị còn cái tật nói chơi nói đùa nói dối không bao giờ giữ đạo đức tốt được hết á. Tại vì mình nói dối nó riết rồi nó thành quen luôn, không thấy mắc cỡ gì nữa luôn rồi. Cho nên là không được. Hoặc là như con voi lâm trận, nếu mà biết bảo vệ cái vòi là biết là mình còn đang giữ gìn, còn mà mình thí thí cái mạng cùi luôn rồi là coi như đang hy sinh luôn cái giá trị phạm hạnh, là mình còn đang sống đây mà coi như đã chết rồi, là cái phạm hạnh chết rồi, hiểu không? Và thấy cái sự quan trọng trong cái đời tu mình như vậy, có chết cũng không có phạm những cái điều mà có thể đưa đến mình luân hồi và nghiệp báo xấu là không làm. ha. Rồi như một cái ví dụ như cái gương soi để giúp mình thấy rõ cái gì, mặt mình sạch hay dơ, ngày nào cũng soi gương để chuốt để vẽ hết á, mà không bao giờ soi gương cái nhân cách mình hết, không có thấy soi nửa tháng qua em có phạm lỗi gì không để phát lộ sám hối, mà toàn là soi gương để vẽ cho đẹp không. À, chúng ta soi gương để thấy cái mặt mình sạch hay dơ cũng vậy, mình soi lại để mình thấy cái tâm mình thiện hay không, cái lời nói mình có lành thiện hay không, và cái ý nghĩ của mình nó có lành thiện hay không, cái gì lợi cho mình lợi cho người thì mới được làm, quý vị hiểu không. Rồi quý vị dừng pháp thoại ở đây, rất là tri ân quý Phật tử đã tinh tấn nghe pháp tới giờ này mà không có ngủ gục. Kính chúc quý Phật tử luôn phát khởi Bồ đề tâm kiên cố và an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Bây giờ mình hồi hướng ha. Thượng Thế.